Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1831. Nhưng mà uy lực ngũ sắc thần quang của Tần Vũ lại vô cùng khủng bố. Cho dù năng lực của đối phương có vô song đi chăng nữa, nhưng khi ngũ sắc của hắn lại hóa thành ngũ sắc luân bàn rơi xuống như trời giáng, cản hắn lại. Tên kia thấy vậy càng ánh mắt trở nên điên cuồng. Nghĩ đến hậu quả khi thất bại, hắn nghiến răng nghiến lợi, phía một bên đầu hắn phát nổ ngay tức thì, một luồng sáng màu xám bùng lên mạnh mẽ hướng đến đỉnh đầu mà đánh. Vô dụng thôi, sát linh kiếm. Tần Vũ thấy thế, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, hai tay kết ấn, khí tức trên đỉnh đầu cuồn cuộn dâng trào, và một thanh kiếm nhỏ màu vàng từ đâu xuất hiện, giống như tia sét điện. Ngay giây tiếp theo nó trực tiếp xuyên qua hư không, rồi xuất hiện ngay phía sau tên thiên kiêu kia. Rầm rầm. Chùm tia sáng trên trời bỗng chốc nổ tung. Ngũ sắc luân bàn của Tần Vũ ngay lập tức rơi xuống nghiền nát dị vực này thành bột. Kiếm nhào màu vàng run lên một hồi rồi trở về thân thể của Tần Vũ. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng. Hay, đám người Vương Song thấy Tần Vũ tiêu diệt đối thủ gọn gẻ như vậy, trong mắt hiện lên sự vui mừng, vỗ tay tán thưởng không ngừng. Phía đối diện một sự im lặng bao trùm cả dị vực. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Tần Vũ, không ngờ rằng thực lực của Tần Vũ lại mạnh đến vậy. Chỉ với hai chiêu đã tiêu diệt được xà nhân. Tốt lắm. Ngay cả Lam công tử tính tình vốn ôn hòa nay cũng ánh mắt cũng đầy sự giá lạnh. Hắn nhìn về phía đám Vương Song, lạnh lùng nói. Phục Cầm, ván cuối đến lượt ngươi. Vừa dứt lời, lại xuất hiện một bóng người. Đây là một nam nhân vô cùng anh tuấn, toàn thân một màu trắng, tào nhã vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đó, đám người Vương Song vô cùng sững sờ. Trước đó họ đã thấy bóng dáng người này dẫn theo một đội thiên kiêu, xuất hiện ở một hướng khác. Bất kể đối thủ là ai, chỉ có một con đường chết. Bóng dáng đó đi ra, dùng giọng lãnh đạm nói chuyện với vẻ không kính trọng Lam công tử như những người khác. Mọi người dường như có chút kính trọng người này, họ đều theo bản năng tránh xa. Ngay cả Lam công tử cũng hiểu đối phương có thân phận đặc biệt, không phải là nhân vật mình có thể sai khiến được, thế nên sắc mặt cũng có phần dịu đi. Được, ta tin vào thực lực của ngươi. Đám người Vương Song co mày lại, đang suy nghĩ xem ai sẽ ra trận. Tên đó vừa nhìn đã thấy là một siêu cấp cao thủ. Có lẽ sức mạnh của người đó chỉ thua người đứng đầu và thú thật ngoài Vương Song ra, chẳng ai trong họ có lòng tin mình sẽ chiến thắng cả. Nhưng nếu Vương Song xuất trận vậy ai sẽ đối phó với tên thủ lĩnh đây? Bọn họ không nghĩ rằng sau khi Vương Song đánh bại đối phương sẽ còn sức để đánh với người mạnh nhất nữa. Để ta lên. Trong lúc mọi người đang lâm vào thế khó thì hai giọng nói bỗng cất lên. Là một giọng trầm cùng một giọng thanh thoát. Vương Song nghe được một trong hai âm thanh. Trong mắt lóe lên sự vui mừng, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người đang bay tới. Sư đệ, Bát hoàng tử. Khi hai người đang từ từ đáp xuống, mọi người trong phút chốc nhận ra họ rồi vui mừng cảm thán. Ngay cả dị vực khi nhìn thấy hai người kia xuất hiện cũng cau cả mày lại. Làm sao ngươi vào được đây? Vương Song vui mừng nhìn Dương Mạt, thấy hắn không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, đừng vội vàng, để ta giải quyết xong tên kia rồi sẽ nói rõ với ngươi sau. Dương Mạt mừng rỡ nở nụ cười. Nhưng hắn biết bây giờ đang là thời khắc như thế nào. Liếc nhìn phía bên kia, thấp giọng nói. Người chắc chắn không? Vương Song nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Sợ rằng chẳng hề yếu hơn Tần Vũ, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Dương Mạt, mà là hóa thần thì may ra. Vương Song kinh ngạc, hắn phát hiện ra Dương Mạt thế mà đã đạt đến đỉnh phong hóa thần. Tu vi của ngươi. Ca ca hãy yên tâm. Một khi ta đã nói gì thì nhất định nắm chắc phần đó. Dương Mạt tự tin nói. Hãy để ta xử lý tên đó. Ngươi không cần phải ra tay. Đột nhiên, người đáp xuống cùng Dương Mạt lên tiếng. Vương Song hoài nghi nhìn hắn, hình như vừa nãy nghe thấy có người gọi hắn là Bát hoàng tử. Chẳng lẽ đây là nhi tử của vị tuyệt thế thiên tài Tần Hoàng đó sao? Vương huynh, để ta giới thiệu với ngươi. Vị này chính là Bát hoàng tử, cũng chính là thiêu kiêu hàng đầu của Tần gia. Tần Vũ một bên cười nói. Thấy hai người này bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì họ biết rằng thực lực của cả hai vô cùng mạnh. Đặc biệt là Bát hoàng tử. Không một ai dám khẳng định Bát hoàng tử mạnh hay yếu hơn Tần Vũ cả. Ngươi chính là Vương Song, ta đã nghe nhiều người nhắc đến ngươi. Ngươi vô cùng lợi hại. Trận này cứ giao cho ta. Lộ dẫn tuyệt đối sẽ không thể rơi vào tay đối phương. Bát hoàng tử trông có vẻ là một thanh niên thận trọng. Hắn nhìn Vương Song nói. Dương Mạt bên cạnh còn muốn nói gì thêm, nhưng lại bị Vương Song âm thầm ra tay ngăn hắn lại rồi lại cười nói. Nếu Bát hoàng tử có lòng tin như vậy, vậy chúng ta chúc Bát hoàng tử đắc thắng trở về. Cảm nhận được động tác của Vương Song, Dương Mạt không nói gì thêm. Chỉ có chút không cam lòng nhìn đối thủ bên dị vực kia. hắn thật sự rất muốn tỉ thí cùng đối phương. Bát hoàng tử nhanh chân hướng về phía trước, đứng ở trước mặt đối phương, khí tức cả người giống như một con chân long. Ánh mắt hắn mang theo một chút dã tính, không phục bất luận kẻ nào, có can đảm trước bất kỳ ai khiêu chiến. Đại Tần đế quốc, Tần Thiên. Thanh âm bát hoàng tử vô cùng cuồng dã, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trên thân thể như ngọc xuất hiện một tia quang mang. Đối mặt với Tần Thiên, Thiên Kiêu dị vực đối diện giống như có mấy phần nghiêm túc, liếc mắt dò xét đối phương một chút, khóe miệng nhếch lên độ cong nhỏ. Không tệ, xem ra ở vũ trụ của các ngươi vẫn có chút nhân tài. Vậy thì để bổn vương nhìn xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, thân ảnh hắn vừa động, một quyền đánh tới đối phương. Ầm. Quang mang đầy trời lập lòe, một quyền của Tần Thiên đánh xuống, giống như phát sinh đại hủy diệt, càn khôn vỡ nát, đây là một loại lực lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí so với Tháp Hùng vừa mới bắt đầu cũng không kém chút nào. Ánh mắt Phục Cầm ngưng lại, không lùi ước, một tay dựng thẳng lên, chém tới phía trước. Hư không chạm. Không gian giống như bị chia thành hai nửa, một cỗ lực lượng xé rách cực kỳ khủng bố rơi xuống trên người Tần Thiên, muốn chém giết. Ong. Nhưng cỗ lực lượng này rơi vào trên người Tần Thiên, cũng bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, tầng quang mang này nhìn cực kỳ yếu kém, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, căn bản không có chút dấu hiệu vỡ nát nào. Phòng ngự mạnh thật. Thấy thế, sắc mặt Phục Cầm ngưng tụ, thân ảnh như thiểm điện lui lại, đứng ở đằng xa, hơi kinh ngạc mở miệng. Một quyền thất bại, Tần Thiên nhìn đối phương, trên thân thể từng đạo quang mang bạch ngọc lập lòe, phụ trợ hắn như một tôn thần giả. Đây là Vạn Ngọc Pháp Thân. Tần Vũ hơi kinh ngạc mở miệng. Không nghĩ tới hắn tu hành môn thần thông này đến đại thành. Khó trách có lực lượng như thế. Nghe vậy, bọn người Vương Song hơi nghi hoặc một chút, không biết cái gọi là Vạn Ngọc Pháp Thân là cái gì. Đây là một loại thần thông của hoàng thất ta, có điều đã phủ bụi rất lâu, rất khó tu hành, nhưng một khi tu hành đến đại thành, dù cho tinh chủ cũng không có cách nào đánh tan phòng ngự của hắn. Tần Vũ biết rõ nghi hoặc của mọi người, mở miệng giải thích. Hí, tinh chủ cũng không cách nào đánh tan, khủng bố như vậy. Nghe vậy, bọn người Vương Song chấn kinh tự lẩm bẩm. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu rõ vì sao bát hoàng tử có tự tin như thế. Đối diện, trận doanh dị vực, một đám người vô cùng lo lắng nhìn một màn trên trận, Lam công tử lại bình chân như vậy, không lo lắng chút nào. Ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thực lực của Phục Cầm ngay cả ta cũng không dám khinh thường, muốn đánh bại hắn, bằng một cái pháp thân như thế, quả thật chính là nằm mơ. Lam công tử khinh thường mở miệng nói nhỏ. Nghe vậy, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Phòng ngự pháp thân không tồi. Nhưng nếu chỉ như thế, vậy ta chỉ có thể nói lần chiến đấu này dừng ở đây. Phục Cầm lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tần Thiên, hai tay chậm rãi kết ấn, phía sau hắn, từng đạo lực lượng sôi trào mãnh liệt khuấy động, trong năng lượng này, một cái cổ cầm chậm rãi xuất hiện, cổ cầm chỉ lớn bằng một người, hiện ra nhiều màu. Diệt sinh cầm. Thấy thế, bên phía dị vực đều chấn kinh mở miệng, ánh mắt e ngại nhìn cái cổ cầm này. Nghe nói, Phục Cầm công tử lúc trước sử dụng môn thiên phú thần thông này, một khúc đó đánh chết nhất tôn tinh chủ. Đây là truyền thừa thần thông của Phục thị nhất tộc, nghe nói là thần thông bắt chước một kiện thần binh cái thế bên chúng ta. Gia hỏa kia xong đời, diệt sinh cầm ra, vạn vật diệt tuyệt, dù cho tinh chủ ở chỗ này, cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy trong tay đối phương xuất hiện cổ cầm, ánh mắt Tần Thiên cũng ngưng tụ, từ trên cổ cầm này, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến tầm quan trọng của trận chiến này, Tần Thiên hít thở sâu, trong tay xuất hiện hai cái găng tay màu vàng kim nhạt. Mang găng tay lên, Tần Thiên giống như hóa thành một tôn chiến thần, một cỗ khí thế có ta vô địch bạo phát, quét sạch tứ phương. Găng tay chiến thần. Tần Vũ hôi nhỏ một tiếng. Bọn họ đây là trực tiếp bắt đầu chia sinh tử. Đây là bí bảo hoàng thất, cũng là một kiện cấm khí, sau khi đeo lên, trong thời gian một nén nhang, thực lực của hắn sẽ tăng vọt gấp 3. Nghe vậy, vẻ mặt đám người Vương Song càng thêm ngưng trọng, đây là một trận chiến mấu chốt nhất, đường dẫn đầu tiên có thể bảo trụ được hay không chính là dựa vào trận chiến này. Thất sát khúc. Đối diện, khóe miệng Phục Cầm nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, lập tức vung hai tay lên, cổ cầm chấn động, một cỗ âm khiếu xé nứt thiên địa vang lên, lấy tốc độ kinh khủng đánh tới Tần Thiên. Phá thiên thần quyền. Sắc mặt Tần Thiên lạnh lùng, không chút nào e ngại, đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn kim sắc nổ ra, cùng đánh vào âm khiếu của đối phương, âm thanh chấn động vang lên, hai đạo công kích chôn vùi lẫn nhau. Có điều Phục Cầm không có chút kinh ngạc nào, sắc mặt vô cùng bình thản. Tiếp tục đàn tấu, một thủ khúc thời gian ít nhất cũng phải một chén trà, cái này mới chỉ là thanh âm thứ nhất. Ầm, ầm, ầm. Từng âm thanh xé nứt thiên địa vang lên, mảnh thiên địa này đã triệt để sụp đổ, vô số âm đao ngang dọc, không để lại một khe hở. Tình hình như vậy làm bọn người Mạnh Tinh Vân nhìn tê cả da đầu, loại công kích này, dù cho nhất tôn tinh chủ ở chỗ này đoán chừng cũng phải nuốt hận. Tần Thiên triệt để nóng nảy, quang mang bạch ngọc quanh thân lấp lóe, vạn pháp bất xâm, hai tay của hắn không ngừng huy động, đạp nát từng đạo âm đao, khí huyết cuồn cuộn trực trùng vân tiêu, phát huy lực chiến đấu đến cực hạn. Không tốt, công kích như vậy của Tần Thiên căn bản không có biện pháp tiếp tục quá lâu, một khi thời gian sử dụng găng tay chiến thần kết thúc, Tần Thiên sẽ ở thế yếu. Tần Vũ chau mày, một mặt lo lắng mở miệng. Bên ngoài Tiềm Long Uyên, bọn người Tần Hoàng nhìn chiến đấu trong đó, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Không ổn, món pháp bảo này của Bát Hoàng tử có thời gian hạn chế, đối phương công kích liên miên không ngừng, muốn thủ thắng rất khó. Đạm Thai Huyền nhíu mày nói, không bởi vì đối phương là nhi tử của Tần Hoàng mà lấy lòng. Đây là chuyện liên quan đến đại sự của Đông Tinh Vực, tất cả mọi người là cường giả, tình hình chiến đấu như thế nào, trong lòng bọn họ đều có một cái cân. Hoàng Nhi sẽ không thua. Trong miệng Tần Hoàng truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, trong lòng tất cả mọi người chấn động, có thể làm cho Tần Hoàng mở miệng như thế. Trên thân Tần Thiên nhất định có cái gì đó mà bọn hắn nhìn không ra. Có điều, bọn họ có chút hiếu kỳ, Tần Thiên đến tột cùng có bài tẩy gì, có thể làm Tần Hoàng tự tin như vậy. Trên bình đài, Tần Thiên liên tiếp đánh nát mấy chục đạo sóng âm, tiếng đàn của Phục Cầm dừng lại, vẻ mặt tán thưởng nhìn Tần Thiên. Không tệ, có thể ngăn trở một khúc của ta, thực lực ngươi còn mạnh hơn so với tinh chủ phổ thông. Có điều đây mới là khúc thứ nhất mà thôi, tiếp đó, ta ngược lại rất muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ được đến khúc thứ mấy. Thoại âm rơi xuống, hai tay Phục Cầm vừa động, từng đạo ánh sáng ngũ sắc trên cổ đàn chớp động. Ngũ hành khúc, một vầng thần dương cuồn cuộn xuất hiện, phát ra nhiệt lượng vô hạn, một mảnh thanh mộc như núi lớn xuất hiện, liếc nhìn không thấy đầu, một mảnh đại dương mênh mông xuất hiện, cát vàng ngàn dặm, một mảnh yên lặng. Đầu, một vùng biển mênh mông xuất hiện, cơ hồ muốn bao phủ hết thảy, một mảnh hạo hãn sa mạc hiển hiện, vạn lý hoàng sa, một mảnh yên lặng. Ngũ hành chi khúc, biến ảo ngũ hành, đủ loại kỳ quái hiển hiện. Cuối cùng hóa thành sóng âm 5 loại màu sắc khác nhau, đánh về phía Tần Thiên. Đối mặt với sóng âm ngũ hành này, trong mắt Tần Thiên lóe lên một tia điên cuồng, thân thể chấn động, ánh sáng bạch ngọc tỏa hào quang rực rỡ, thẳng tắp đánh tới phía trước. Ầm, quyền ấn kim sắc dày đặc không trung, như bị bất động ở nơi đó, nâng phương thiên địa này lên, vô số quyền ấn kim sắc kết hợp, hóa thành một bóng người vàng óng, vô cùng mông lung, giống như hoàng kim tạo thành. Chiến thần Chi Linh. Tần Thiên giống to một tiếng, bóng người vàng óng bạo phát một cỗ chiến ý kinh khủng, một quyền đánh tới sóng âm đối diện. Theo một quyền này đấm ra, năm đạo sóng âm trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới đối phương, thân ảnh Tần Thiên gắt gao theo sát sau đó. Hừ, thấy thế, sắc mặt Phục Cầm cũng hơi đổi, cổ cầm trong tay chấn động, hai tay vung vẩy như gió táp mưa rào. Ngay sau đó, một âm thanh cổ quái vang lên, theo âm thanh vang lên, mảnh thiên địa này giống như cũng đang mất đi, không gian sụp đổ. Thời không thắc loạn, tịch diệt khúc, cuối cùng hắn cũng nhảy thủ khúc này ra. Phía bên dị vực, ánh mắt Lam công tử ngưng tụ, tự lẩm bẩm. Đây là sát chiêu khủng bố nhất của Phục Cầm, thật không ngờ thế mà bị thiên kiêu bên thế giới này bức ra, xem ra thiên kiêu Đông Tinh vực cũng không yếu. Bên dị vực đều thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra vẻ thoải mái, bọn họ biết, một khúc này vừa ra, trận chiến này bọn họ thắng chắc rồi. Sắc mặt mấy người vương song cũng đại biến, vô cùng kiêng kỵ nhìn một màn này. Bọn họ biết, một khúc này của đối phương vừa mới xuất hiện, một bên không gian đã muốn hỏng, đây là diệt thế chi khúc chân chính. Bát hoàng tử nguy hiểm. Vương Song trầm giọng mở miệng. Ánh mắt Tần Vũ ngưng trong, nhưng cũng không quá mức bối rối, giống như nghĩ đến cái gì. Chiến thần Chi Linh của Tần Thiên trước mặt từ khúc cũng chậm rãi tiêu tán, sắc mặt hắn không có chút biến hóa nào, giống như đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Phá vỡ cho ta. Tần Thiên bạo giống một tiếng, chiến thần Chi Linh trong nháy mắt phá vỡ. Hóa thành một sóng xung kích vô hạn, đánh tới đối phương. Hừ, muốn tự hủy để chống cự công kích của ta, nằm mơ. Phục Cầm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, động tác trong tay tăng tốc, xung quanh triệt để lâm vào bóng tối, giống như hỗn độn chưa mở. Không gian loạn lưu vô hạn vây quanh Tần Thiên, muốn dập nát, cho dù có vạn ngọc pháp thân hắn cũng đã bị thương nghiêm trọng, máu tươi ràn rụa. Có điều dù cho thân thể bị trọng thương, Tần Thiên vẫn không thèm để ý, lúc này hắn cách đối phương không đến 10 mét. Thậm chí có thể thấy rõ cười lạnh và khinh thường trong mắt đối phương. Thiên Long Ngâm. Tần Thiên há miệng, nói ra ba chữ. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn bỗng xuất hiện một con long hồn. Lớn nghìn trượng, đây là một con long hồn chân long. Nháy mắt con long hồn này xuất hiện, sắc mặt Phục Cầm đại biến, biết không ổn. Đáng tiếc đã không còn kịp phản ứng, con long hồn này mở to miệng, giống như luồng thần em thứ nhất vang vọng lúc hỗn độn khai mở. Vì thế gian mang đến tất cả thanh âm. Thiên Long Ngâm. Thiên phú thần thông của chân long nhất tộc, có chi uy khai thiên tích địa, một con chân long một đời chỉ có thể vận dụng một lần. Tần Thiên chuẩn bị nhiều như vậy, sát chiêu chân chính là Thiên Long Ngâm cuối cùng này. Long hồn này xuất hiện, sóng âm của Thiên Long Ngâm giống như đại đạo thần tắc, phá hủy tất cả, lại giống như luồng thần em thứ nhất khai thiên tích địa, sáng sinh vạn vật, diệt sinh cầm của Phục Cầm trước mặt sóng âm này, còn không kịp thi triển lực lượng mạnh nhất, một khắc sau đã ầm ầm nổ tung. Ầm. Vô số lực lượng kinh khủng quét ngang bốn phía, nơi này triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ tràng cảnh bên trong. Ánh mắt tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía trước, đặc biệt là đám người Vương Song, trong mắt đều có một tia vui mừng. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy Thiên Long Ngâm của Tần Thiên, trong lòng đều có một ít lo lắng. Một kích khủng bố như vậy, cho dù thực lực đối phương nghịch thiên như thế nào, hẳn cũng sẽ không bình yên vô sự. Phía bên dị vực thì tâm tình vô cùng nặng nề, dù cho Lam Công Tư vẫn luôn bình tĩnh cũng chau mày, khí thức quanh thân khuấy động, biểu hiện chập trùng to lớn trong lòng hắn. Bên ngoài Tiềm Long Uyên, mấy người Tần Hoàng cũng gắt gao nhìn trung tâm vụ nổ, đến tột cùng ai có thể thắng lợi, lộ dẫn thuộc về ai, kết quả ở ngay bên trong. Thời gian trôi qua trong chốc lát, hai người ở trung tâm vụ nổ, một bóng người giống như bao tải rách bay về phía sau, được đám người Vương Song tiếp được. Bọn người Vương Song nhìn thấy bộ dáng của Tần Thiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên người hắn trải rộng thương thế to nhỏ, toàn thân trên dưới không có một chút hoàn hảo, vạn ngọc pháp thân cũng không có chút tác dụng nào, năng lượng kinh khủng dị thường tán loạn bốn phía trong cơ thể hắn, không ngừng hủy diệt sinh cơ của Tần Thiên, đây là một loại lực lượng khác với nguyên lực, độc nhất thuộc về dị vực. Bọn người Vương Song không dám trì hoãn, cùng ra tay, kéo Tần Thiên từ cận kề cái chết về, may mắn thân thể Tần Thiên cường hãn, tuy thương thế khủng bố, nhưng bọn người Vương Song kịp thời ra tay, cùng với Tần Vũ xuất ra một quả Thiên Nguyên Thần Đan, cuối cùng vẫn khôi phục một ít ý thức. Một bên khác, mọi người dị vực nhìn về chỗ đó, nơi đó đã không còn bất luận thân ảnh gì, chỉ có một mảnh áo trắng nhỏ, khí tức Phục Cầm hoàn toàn biến mất. Trầm mặc giống như chết. Kiềm chế như đêm tối. Biểu hiện trên mặt Lam Công Tử ngưng lại, không nói gì thêm, bình tĩnh nhìn về phía trước, nếu có người nhìn thấy ánh mắt của hắn sẽ phát hiện ánh mắt hắn giống như một cái hắc động, giống như có thể thôn phệ vạn vật. Tốt lắm, rất tốt. Thanh âm Lam Công Tử trầm thấp vang lên, giống như sấm rền. Mấy người Vương Song nhìn đối phương, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, khí tức trên người đối phương trở nên vô cùng đáng sợ, giống như một con hung thú viễn cổ thức tỉnh, bộc phát ra chiến lực kinh khủng nhất. Một vòng này, mọi người xem như ngang tay. Lam Công Tử lạnh lùng mở miệng, Phục Cầm đã chết trận, như vậy trận này đương nhiên bọn họ xem như thất bại, cái giá của thất bại chính là mọi người bất phân thắng bại, lộ dẫn người nào cũng không chiếm được. Đối với đám người Vương Song mà nói, đây là một tin tức tốt, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Đám người Vương Song lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, biết tiếp theo khẳng định đối phương còn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên ngay sau đó, Lam Công Tử nhìn bọn họ, lạnh lùng mở miệng. Nếu một vòng này chúng ta ngang tay, vậy giao đấu tiếp theo chúng ta đổi một chút, ba trận định thắng thua, chỉ cần các ngươi thắng hai trận, vậy hai lộ dẫn thuộc về các ngươi, thua, lộ dẫn thuộc về chúng ta. Mấy người Vương Song nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, đây là vãn hồi lại thế yếu trước đó, quyết định đánh cuộc lần cuối. Có điều đề nghị này của đối phương, mấy người Vương Song cũng không có cách nào cự tuyệt, dù sao bọn họ cũng không thắng lợi, chỉ bảo vệ lộ dẫn trong tay mình, còn vì thế thiếu chút nữa hao tổn số lớn cường giả. Bọn họ đều phải tranh thủ lộ dẫn trong tay đối phương, nhưng nếu hỗn chiến thì tổn thất của bọn họ không khỏi quá mức thảm trọng, mấy người Vương Song đều vô cùng lo lắng, chỉ có loại giao đấu tướng đối tướng này coi như ôn hòa một ít. Được, ba trận thì ba trận. Vương Song và bọn người Tần Vũ thương lượng một chút, đưa ra quyết định. Trong trận doanh dị vực đi ra một người, đây là một nam tử cả người trải rộng lân giáp, phía trên đầu có một cái tiêm giác màu xanh, sáng long lanh trong suốt, giống như bạch ngọc. Bọn người Dương Phàm liếc nhìn nhau, cuối cùng Bạch Thiên La của Bạch gia đứng ra. Bí quyết sát thần Bạch gia ta lấy sát phạt chứng đạo, trận chiến này để cho ta tới đi. Vừa rồi mọi người kịch chiến, sát khí của Bạch Thiên La kích phát, lúc này sát khí của hắn khuấy động. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, bí quyết sát thần của Bạch gia lấy sát nhập đạo, luận công kích, tuyệt đối là đỉnh phong. Đồng thời người Bạch gia càng chiến đấu, lực lượng của mình càng tăng kinh khủng, thậm chí nhiều khi có thể chuyển bại thành thắng. Đối với người Bạch gia mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Bạch Thiên La bước ra, đứng bên người đối phương, không có chút ý nói chuyện nào. Người Bạch gia bọn họ một khi quyết định chiến đấu, vậy sẽ không nói lời vô nghĩa. Tất cả mục tiêu là giết chết đối thủ không chết. Vậy tất cả ngôn ngữ động tác của bọn họ đều là dư thừa. Bá. Một thanh huyết kiếm xuất hiện, vừa mới xuất hiện, giống như Tu La địa ngục. Oan hồn vô tận gào thét, đây đều là tồn tại tử vong trong tay hắn. Có người, có yêu thú, các loại chủng tộc. Huyết kiếm ngang trời, sát khí phá vạn đạo, quét về phía đối phương. Đối thủ nhìn kiếm cu ách huyết sắc đánh tới, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, vảy giáp màu đen trên người phát ra âm thanh ầm ầm, hình thành một lá chắn không thể phá vỡ trước người hắn. Kiếm quang huyết sắc đánh tới, Trong không khí tràn ngập sát ý, có điều kiếm quang huyết sắc rơi vào, trên vảy giáp màu đen lạ chỉ làm dao động một chút, sau đó biến mất. Ngọc giác màu xanh trên đầu thiên kiêu dị vực này phát ra từng đạo gợn sóng, giống như gợn nước tản ra, cuối cùng một chùm sáng màu xanh phía trên tiêm giác của hắn bất ngờ nổ ra. Ầm! Chùm sáng màu xanh khủng bố xé rách thiên địa, bay thẳng về phía Bạch Thiên La, chùm sáng màu xanh lướt qua, không gian đều trực tiếp vỡ nát, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Sát thần kiếm. Thấy thế, âm thanh Bạch Thiên La bạo hống, huyết quang phía trên huyết kiếm đại thịnh, hóa thành vô biên huyết hải cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang huyết sắc lần nữa, va chạm thật mạnh với chùm sáng màu xanh của đối phương. Từ công kích của hai người, một cỗ lực lượng cường đại quét ngang, có điều Bạch Thiên La còn chưa kịp phản ứng, một chùm sáng màu xanh thẳng thắp rơi xuống thân thể hắn. Phốc! Một âm thanh xuyên qua vang lên, chùm sáng màu xanh trực tiếp xuyên thấu thân thể Bạch Thiên La, trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Bịch! Thân thể Bạch Thiên La ngã xuống thật mạnh, nguyên thần đều bị một kích này đánh chết. Sắc mặt đám người Vương Song biến đổi, tiến lên mang thi thể đối phương về. Đây chính là cao thủ đỉnh cấp đầu tiên của bọn họ chết trận, cũng đại biểu cho bọn họ trận đầu thất bại. Tôn thiên kia của đối phương trở về trận doanh của dị vực, Lam công tử lạnh lùng mở miệng, không có chút biểu tình nào, tiếp tục gọi một người ra. Ta tới đi. Dương mặt bỗng nhiên chủ động xin đi giết giặc, sắc mặt vô cùng kiên nghị. Ta ở trong Tiềm Long Uyên huyết chiến mấy trăm trận, nhưng chưa đấu với thiên kiêu của dị vực. Vương Song nhìn ánh mắt Dương Mạt, từ trong mắt hắn, Vương Song thấy tự tin và kiên định. Được, trận này giao cho ngươi. Vương Song gật đầu, bọn họ là sư huynh đệ, vô cùng tín nhiệm lẫn nhau, Dương Mạt có thể nói ra lời này, nhất định có nắm chắc. Nhìn thấy Vương Song đồng ý, những người khác không nói gì, đều một mặt trầm mặc nhìn Dương Mạt. Đối với thực lực của Dương Mạt, bọn họ đều mơ hồ phát giác được, thực lực hóa thần đỉnh phong, không tính xuất chúng. Nhưng bọn họ đến tình trạng này, tu vi cao thấp không phải quan trọng nhất, chênh lệch nửa đẳng cấp không nói rõ cái gì, quan trọng là lực chiến đấu. Nhìn thấy Dương Mạt xuất chiến, trong mắt thiên kiêu dị vực đối diện lóe lên một tia âm lãnh, hắn biết trận chiến tiếp theo của mình nhất định phải thắng, nếu không mình cũng đừng trở về. Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện một loại côn trùng giống như rết, toàn thân đen kịt, lớn chỉ cỡ nắm tay. Vèo! Tốc độ côn trùng nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đến bên người Dương Mạt, từ khi con côn trùng này xuất hiện, không gian xung quanh đều xuất hiện một tia tử khí. Kịch độc, đám người Vương Song thấy thể, biến sắc, độc tính của côn trùng có hình dạng con rết này mạnh đến đáng sợ, ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn. Thiên Ngô thần trùng, dị trùng xếp thứ 54 trên bảng xếp hạng, tinh chủ dính vào một chút cũng không chết không nghi ngờ, ta xem ngươi chống cự thế nào. Nam tử cười lạnh một tiếng, đây là mình lúc trước cơ duyên xảo hợp mới luyện hóa dị trùng, chính là dựa vào Thiên Ngô thần trùng này, mình mới có tư cách ở đây. Thiên Ngô thần trùng đen kịt đánh tới Dương Mạt, chỉ cảm nhận được loại mùi tanh tràn ngập trong không khí kia, Dương Mạt cũng cảm nhận được não mình trầm xuống, nhất thời trong lòng rung lên. Đại diệt thần kích, bát hoang diệt hết. Một đại kích hoàng kim nổ ra, lực lượng cường bạo giống như núi cao sụp đổ, thiên địa bị tiêu diệt, giang hà đảo lưu, thân ảnh Dương Mạt như một chiến thần, quần áo phần phật, mái tóc màu đen phất phới. Đại kích nổ ra, không gian sụp đổ, Thiên Ngô thần trùng trực tiếp bị không gian loạn lưu bao phủ, không có ý cảnh dư thừa. Chỉ lực lượng đơn thuần, lực lượng hủy diệt đến cực hạn. Đối mặt với một kích của Dương Mạt, Thiên Ngô thần trùng cũng là một loại sinh mệnh, cảm nhận được một cỗ uy hiếp sinh tử nồng đậm, trên thân thể bỗng nhiên tuôn ra một đạo hắc quang, ngay sau đó, Thiên Ngô thần trùng xuất hiện từ giữa không trung, trực tiếp bay về phía sau, bay về phía Thiên Kiêu dị vực kia. Răng rắc. Một tiếng hét thảm, Tôn Thiên Kiêu dị vực này bị Thiên Ngô thần trùng cắn, thân thể trong nháy mắt biến thành đen, không đến một giây, hóa thành bãi nước đen biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Thiên Ngô thần trùng thì muốn trốn xa, một cái tay lớn xuất hiện, bắt thần trùng này, bị phong ấn trong một cái lồng năng lượng ánh sáng. Thật sự là một tên phế vật. Lam công tử nhìn Thiên Ngô thần trùng trong tay mình, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ngay sau đó, một con dị trùng cả người màu vàng óng xuất hiện, chỉ lớn cỡ bàn tay, mọc ra 9 cánh, nhìn cực kỳ đáng yêu. Con dị trùng này chậm rãi tiến vào bên trong lồng ánh sáng, Thiên Ngô thần trùng kia giống như phát giác được cái gì. Vậy mà bắt đầu run rẩy, phát ra một trận âm thanh vù vù, giống như đang cầu xin tha thứ, nhưng con dị trùng màu vàng óng không để ý đến, mở miệng nhỏ ra, bỗng nhiên thôn phệ Thiên Ngô thần trùng vào. Thấy cảnh này, ánh mắt Dương Mạt ngưng tụ, đứng tại chỗ, mấy người Vương Song thì thở phào, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, ván này, bọn họ thắng. Có điều bọn họ nhìn thấy dị trùng trong tay Lam công tử kia, đám người Vương Song đều cảm giác da đầu tê dần, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Trận thứ hai chúng ta thua, vậy trận cuối cùng này để ta tự mình ra tay đi. Thanh âm Lam công tử trầm thấp vang lên, lạnh lùng nhìn đám người Vương Song. Nói xong, thân ảnh hắn chậm rãi tiến lên, Theo động tác của hắn, bọn người Dương Phàm phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố đang chậm rãi bốc lên. Công tử. Nghe vậy, những đại thiên kiều sau lưng Lam công tử kia đều hoàn toàn biến sắc, có chút chấn kinh mở miệng, tựa hồ có chút lo lắng. Một đám phế vật, trận cuối cùng này các ngươi có thể cam đoan thắng lợi sao? Lam công tử lạnh lùng quay đầu nhìn lại, làm bọn họ đều không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhìn thấy người dẫn đầu của đối phương xuất mã, ánh mắt Vương Song ngưng lại, gọi Dương Mạt đến, hắn chậm rãi đi về phía trước. Sư huynh, cẩn thận, tên này rất mạnh. Dương Mạt ở sau lưng thấp giọng nói. Vương Song mỉm cười, đối phương nếu không mạnh, làm sao có thể đảm nhiệm người dẫn đầu nhiều người như vậy, đồng thời dị trùng trong tay đối phương kia cực kỳ khủng bố, cho Vương Song một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Có điều, Vương Song cũng có sức mạnh nhất định, tử vân thần tinh được mình luyện chế làm thần binh bản mạng, còn chưa từng triển lộ ra trước mặt mọi người, Vương Song rất chờ mong phong quang vô địch chuôi thần binh này mang lại. Nhìn thấy Vương Song, Lam công tử đối diện cũng không ngoài ý muốn, trước đó quan sát đã thấy được Vương Song hẳn người dẫn đầu của đối phương. Hơn nữa ở trên người Vương Song hắn cũng phát giác được một tia lực lượng thần bí. Đây là đệ tử quan môn của trùng thánh, vô địch thủ của thế hệ trẻ tuổi một thân chiến lực tung hoành trùng thánh giới. Dị trùng trong tay hắn là phệ thiên trùng, xếp thứ 10 bên trong thập đại thần trùng. Bỗng nhiên sau lưng Vương Song vang lên hai âm thanh, nhất thời hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người nhìn qua. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra là An Thác và Huyền Dực cao giọng kêu to. Phía sau bọn họ, hai tay Mạnh Tinh Vân đặt trên đỉnh đầu hai người đối phương. Giống như thi triển bí pháp. Có điều đám người Vương Song chấn động trong lòng, trước đó Thuận Giang biết được thân phận Lam công tử, vậy mà là thánh giả môn đồ, khó trách làm cho mọi người nói gì nghe nấy. Còn có dị trùng trong tay đối phương lại là dị trùng xếp thứ 10 ở trùng thánh giới, càng làm cho trong lòng Vương Song hít vào một ngụm khí lạnh, tuy không biết chỗ đáng sợ của dị trùng hạng thứ 10, nhưng dáng vẻ vừa rồi dị trùng bắt giết Thiên Ngô thần trùng, thì biết đây tuyệt đối là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Không nghĩ tới các ngươi còn giữ lại hai tên phế vật này. Bị hai người gọi ra thân phận của mình, Lam công tử giống như phát hiện một đại lục mới. Các ngươi không giết được thì để tới chỗ ta hỗ trợ đi. Lam công tử cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên hai luồng quang mang lam sắc, ngay sau đó, thân hình hai người An Thác và Huyền Dực bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa lam sắc, ngọn lửa này không có chút độ ấm nào, nhắm vào linh hồn, chỉ trong thời gian tích tắc, đốt cháy sạch sẽ nguyên thần của hai người. Mạnh Tinh Vân bị giật mình, thân ảnh vội vàng lui lại. May mắn ngọn lửa này không phải nhắm vào mình, cho nên nàng mới không có chuyện gì. Nhìn thấy hai tên cường giả bị đối phương nhẹ nhàng giết chết, đám người Mạnh Tinh Vân, Tần Vũ vô cùng chấn động, loại thủ đoạn xuất quỷ nhập thần này, muốn phòng ngự cũng không thể nào xuống tay. Đánh chết hai tên đồng bạn, Lam công tử giống như giết chết hai con kiến, nhìn về phía Vương Song. Được rồi, hai tên vướng bận đã được giải quyết, à đúng rồi, tuy rằng hai phế vật bọn họ vừa mới giới thiệu, cho các ngươi một chút thân phận của ta, nhưng ngươi còn chưa biết tên của ta đúng không? Nhớ kỹ tên của ta, miễn cho chết rồi cũng không biết bị ai giết. Brian Mazos. Ngươi có thể gọi ta là Lam công tử, ta vẫn thích cái tên này. Lam công tử cười khẽ mở miệng, ánh mắt vô cùng bình thản, dị trùng trong tay hắn bò qua bò lại, nhìn cực kỳ hưng phấn. Vương Song nhìn thẳng đối phương. Vương Song, học viên Tứ Tượng Đạo Quán. Tứ Tượng Đạo Quán, xem ra đây chính là thế lực truyền thừa cổ xưa nhất ở Đông Tinh vực sư Tôn nói. Nghe vậy Lam công tử cũng không ngoài ý muốn. Giống như đã sớm nghe nói, hôm nay vừa thấy, quả là thế, thiên kiêu đi ra thế mà có thể liên tục đánh bại nhiều thiên kiêu, của chúng ta như thế, có điều ta đã ra tay, vậy kết quả chỉ có một. Nói xong đối phương nhìn về phía Vương Song, mỉm cười, nụ cười vô cùng ưu nhã, lộ ra hàm răng trắng. Chính là, tất cả các người đều phải chết. Thanh âm rơi xuống, một cỗ khí huyết kinh khủng giống như núi lửa bùng nổ, khí huyết lực đỏ như máu hình thành một đầu khí huyết chi long, thăng nhập không trung. Ngay sau đó, Lam công tử trước mắt đấm ra một quyền, lực lượng bạo phát ngập trời giống như cỗ hồng thủy trút xuống, một quyền đấm ra, vạn vật tan biết, trong một quyền này mang theo một kia khí tức sụp đổ, giống như muốn phá nát thế gian, tái tạo vạn vật. Vạn kiếp quyền. Chỉ một quyền này, Vương Song có thể khẳng định, dù cho tinh chủ đứng ở trước mặt cũng sẽ bị một quyền này nổ tung. Đại thôn phệ thuật. Tâm niệm Vương Song khẽ động, một đoàn hắc ám bao phủ mình, giống như ngăn cách mình với bên ngoài. Lực đạo quả đấm của đối phương rơi vào trước người mình, trực tiếp bị thôn phệ không còn, không có cách nào tạo thành thương tổn mang tính thực chất cho mình. Cùng lúc đó, trong tay Vương Song xuất hiện thương long đao, đao quang màu xanh giống như là thanh long hàng thế, giống như sét đánh, vạch phá không gian, đánh tới đối diện. Leng keng. Trên người Lam công tử hiện ra từng đạo thần quang, giống như một loại bảo vật bảo hộ nào đó. Công kích Vương Song rơi vào trên đó, phát ra âm thanh kim loại chạm vào nhau. Hai người đều có phòng ngự cường đại, trong lúc nhất thời vậy mà bắt đầu cận chiến. Thân thể ta từng ngâm trong ao cửu thiên huyền, có thể gọi là kim cương bất hoại, cũng là tháp gấu, không thể giết được thân thể của ta. Lam công tử lạnh lùng mở miệng, mỗi một quyền đánh ra đều sẽ phá vỡ hư không, tạo ra một cái động lớn trên bình đài. Vương Song không nói, thương long đao trong tay không ngừng vung vẩy tạo ra từng đạo đao quang xé nứt thiên địa, triệt tiêu lẫn nhau lực lượng của đối phương. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, mỗi một đạo công kích đều khiến hai bên đang xem tê cả da đầu. Hai người bọn họ giao chiến, chiến đấu dao động hình thành, cho dù một tôn tinh chủ cũng không dám tùy tiện bị cuốn vào. Bịch. Vương Song một tay kết ấn, nổ ra một cái chu tước ấn, tách thân ảnh hai người ra. Ha ha, vũ lực không tồi, đáng tiếc ở trong tay ngươi quá yếu. Bị chu tước ấn của Vương Song đẩy lui mấy bước, Lam công tử có chút kinh ngạc nhìn đối phương, chiến đấu trước đó cũng đã làm hắn có thể hiểu phần lớn thực lực của Vương Song, bởi vậy trên mặt nở nụ cười, một bộ dáng nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu như đây là toàn bộ lực lượng của ngươi, vậy ta nghĩ, tất cả đều nên kết thúc rồi. Lam công tử lạnh nhạt mở miệng, thân là thánh giả môn đồ, thực lực và thủ đoạn của hắn làm sao chỉ có một ít như vậy. Chiến đấu trước đó đối với hắn mà nói chỉ là làm nóng người mà thôi. Thanh âm rơi xuống, mảnh thiên địa này giống như cũng đang chấn động, vỡ ra khắp nơi, mây trên trời bị đánh tan. Từng đạo lôi điện màu đen xuất hiện, một nỗi khủng bố lớn, dấu hiệu hủy diệt. Chuyện gì thế? Đối phương đây là muốn hủy diệt thế giới. Từng âm thanh thất kinh của Tần Vũ và đám người Cố Bê vang lên, bọn họ đều có chút hoảng sợ nhìn một màn này. Đây là thánh thuật. Ánh mắt Tần Vũ ngưng trọng, chậm rãi phun ra hai chữ, khóe miệng vô cùng chua xót. Nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người xung quanh chỉ trệ, lập tức kinh hãi. Thánh thuật, thánh giả chi thuật, chỉ có thánh giả mới có thể sáng tạo, mỗi một loại thánh thuật đều có thể vô uy cải thiên hoán địa, thậm chí nhân vật dưới thánh giả cũng không thể phát huy toàn bộ ra, còn được gọi là tiểu thánh thuật. Thánh thuật, vậy mà là thánh thuật, Vương Song chẳng phải là chết chắc sao? Một vài người tự lẩm bẩm, trong mắt dâng lên tuyệt vọng, đối phương vậy mà trực tiếp khởi động thánh thuật, bọn họ còn có phần thắng gì? Xong rồi, chúng ta thua. Trong lòng mọi người đều bi quan, đối mặt với loại thần thông nghịch thiên này, không người nào cho rằng Vương Song còn có thể lật bàn. Dương Mạt nhướng mày, tuy lo lắng, nhưng biết át chủ bài của Vương Song, hắn vẫn ôm lòng tin cực lớn đối với sư huynh của mình, hắn tin tưởng sư huynh mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện thất bại. Không trung bất ngờ thay đổi, hai tay Lam công tử kết ấn, biến hóa không ngừng, giống như thiên thủ quan em, từng đạo năng lượng cực kỳ khủng bố tụ tập phía sau hắn. Ngay sau đó, một đạo quang trụ cực lớn cỡ vạn trượng xuất hiện. Trong cột sáng giống như ẩn chứa một chút ý chí trấn áp vạn vật, chấp nhiếp cửu thiên thập địa, từ xa nhìn lại, giống như cái quang trụ này chống thiên địa lên, cho dù gió táp mưa sa, thiên địa tan biến cũng không lay động được nó. Chấn thiên cương. Mọi người của dị vực phía sau Lam công tử nhìn thấy quang trụ thông thiên triệt địa này, nghẹn ngào mở miệng. Chấn thiên cương, đây là môn thần thông lão nhân gia trùng thánh hắn sáng tạo vì Lam công tử. Nghe nói Lam công tử đã từng sử dụng môn thần thông này trấn áp ba tôn tinh chủ. Tên kia xong đời, Chấn Thiên Cương chính là thần thông lão nhân gia trùng thánh sáng tạo, cung cấp không ai có thể kháng trụ. Bọn họ đều không ngừng lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn Vương Song, giống như nhìn một người chết. Nhìn thấy quang trụ thông thiên triệt địa này, ánh mắt Vương Song ngưng trụ, tâm niệm khẽ động, đao vực xuất hiện, bao phủ trong phạm vi trăm mét, ngay sau đó, thương long đao trong tay hắn quét ngang. Nhân đao hợp nhất. Thần sơn của Vương Song bộc phát ra một cỗ đao ý chém chết càn khôn, thân thể hắn chậm rãi biến mất, thương long đao trong tay sừng sững giữa hư không, không ngừng vù vù, một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện. Chấn. Nhìn thấy động tác của Vương Song, ánh mắt Lam công tử đối diện lóe lên một tia sát ý, lập tức quát khẽ một tiếng, hai tay khẽ nắm hư không, đập tới Vương Song, cây quang trụ thông thiên triệt địa sau lưng kia giống như một tòa thần sơn nện xuống, lực lượng kinh khủng, nháy mắt đập vỡ nát hư không phạm vi trăm mét. Ong. Một đạo đao quang sáng chói đến cực hạn sáng lên, giống như luồng thần quang thứ nhất trong đêm, chém đêm tối ra, quang trụ cực đại và sợi đao quang này đụng vào nhau, giống như lá chắn mạnh nhất và ngọn giáo mạnh nhất đụng vào nhau. Ầm, dao động khủng bố nổ tung, đao quang ngăn quang trụ lại, muốn đột phá phòng ngự của đối phương, quang trụ cũng muốn đánh vỡ sợi đao quang này, chấn áp xuống, cả hai không nhượng bộ. Lực lượng một người cuồn cuộn, một người sắc bén cùng cực, có thể nói cây kim đối dâu, cứ như vậy giằng co trong hư không. Nhìn thấy một màn này, đám người Tần Vũ đều chấn động, không thể tin được, đây chính là thánh thuật, thánh giả sáng tạo ra tuyệt thế thần thông, là vì một người đặc biệt sáng tạo ra. Thế nhưng, thần thông như vậy lại bị Vương Song ngăn lại, trong lòng bọn họ giống như sóng biển dâng trào. Ngay cả bên ngoài cũng bị nó làm cho kinh ngạc, nhìn hai đạo công kích đối chọi gay gắt, dường như ai cũng không thể chiếm được ưu thế, đều há hốc mồm, không thể tin được nhìn xem hết tất cả điều này. Cái này, làm sao có thể? Ta nhất định là hoa mắt rồi. đây rốt cuộc là thần thông gì, lại có thể ngăn trở tuyệt thế thánh thuật của công tử. Rất nhiều thiên kiêu dị vực đều giật mình nói, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc và hoang mang, bọn họ có thể cảm nhận được Đao Quang Vương song biến hóa gần như xé rách thiên địa, nếu có bất kỳ một người nào trong đám bọn họ dám chống lại, thì chỉ có một con đường chết. Bên ngoài Tiềm Long Uyên, nhìn thấy công kích của Vương Song và Lam Công Tử, mọi người ở đây đều có ánh mắt chấn động và kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này công kích mạnh thật, loại tuyệt kỹ đao pháp nhân đao hợp nhất này đều bị nắm giữ, tương lai không thể nói được là nhất tôn đao thánh. Vạn Thành nhẹ giọng nói, trong lời nói không chút che giấu sự tán thưởng Vương Song. Đao thánh, chỉ dựa vào hắn. Một bên, Đạm Thai Huyền cười lạnh một tiếng. Tuy rằng ta cũng hết sức coi trọng hắn, nhưng đao thánh thân là một trong những thánh giả có lực công kích mạnh nhất, vượt qua nhiều cửa ải khó khăn, trải qua cực khổ, càng cần vô số cơ duyên, hơn nữa thiên đạo trong bóng tối, vô số điều kiện mới có thể xuất hiện một gã thánh giả. Ta không phải nhằm vào hắn, cho dù chí tôn thiên tài, theo ta thấy cũng chỉ có 30% khả năng bước vào thánh giả chi cảnh. Hừ, Đạm Thai, ý của ngươi là không chắc thiên kiêu của đạo viện các ngươi tương lai có thể thành thánh giả, hay không à? Nghe vậy, Lâm Phó Viện trưởng lập tức châm chọc nói. Hừ, Thạch Tuyệt có thân thể trọng đồng, cộng thêm chí tôn đạo cơ, tương lai nhất định có thể bước vào thánh giả chi cảnh, tất nhiên tên gia hỏa này có thể so sánh với hắn. Đạm Thai Huyền thản nhiên nói. Mặc kệ có thể trở thành thánh giả hay không, chỉ cần có thể đánh bại đối phương, hắn chính là đại công thần của Đông Tinh vực ta. Tần Hoàng nhàn nhạt nói, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không nói nữa, ánh mắt cũng tối sầm lại. Hiện tại mấu chốt nhất chính là trận chiến này của Vương Song, chỉ cần thắng thì tất cả đều dễ nói, nhưng nếu thua, rất nhiều công sức của bọn họ đều trở nên uổng phí. Mặt khác trong hư không, một khuôn mặt thật lớn xuất hiện do vô số hư không nhiễu loạn tạo thành, hai đôi mắt là do viên thiên thạch cực lớn tạo ra, lóe ra ánh sáng mờ mịt. Bá Lam, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Khuôn mặt thật lớn thì thầm, giọng nói vang vọng trong hư không. Vỡ cho ta. Lam công tử nhìn thấy công kích của mình bị Vương Song ngăn cản, sắc mặt không khỏi trầm xuống, năng lượng trong cơ thể điên cuồng bộc phát, chùm sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời đột nhiên rung chuyển, Vương Song biến thành người đao hợp nhất bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Không tốt rồi. Đám người Tần Vũ kinh ngạc đến tái mặt. Ầm. Vương Song biến thành đao quang cũng ầm ầm bộc phát ra kinh thiên đao quang, lần nữa ầm ầm va chạm với quang trụ. Khi cả hai người dốc hết toàn lực, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng chùm sáng thật lớn đang bắt đầu vỡ vụn, thậm chí ngay cả đao quang mà Vương Song biến thành cũng xuất hiện từng tia khe nứt. Răng rắc. Cuối cùng, vết nứt không ngừng mở rộng, rất nhanh chùm ánh sáng và ánh đao đều bao trùm lên nó, một tiếng nổ lớn, chùm ánh sáng ầm ầm nổ tung, đao quang Vương Song toàn bộ vỡ vụn, thân ảnh của hắn tựa như rơm rạ bay ra ngoài. Ha ha, Vương Song, trận chiến này vẫn là ta thắng. Nhìn thấy một màn này, Lam công tử cười rộ lên. Thân ảnh của hắn giống như du long, nhanh đến cực hạn chộp lấy Vương Song. Du long bộ, bước ra một bước, nhanh như tia sét. Rõ ràng Lam công tử biết Vương Song còn chưa chết, muốn đuổi cùng giết tận. Hừm. Nhưng Vương Song phản ứng còn nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Thân ảnh của hắn chấn động, bộ pháp dưới chân chớp động, trong khoảng thời gian ngàn cân treo sợi tóc né tránh nhìn lại. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, trên người hắn máu tươi đầm đìa, vết thương không ngừng chảy máu, khí tức vô cùng uể oải. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm là binh khí trong tay Vương Song, Thương Long đao hoàn toàn vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, rải rác trên mặt đất. Đối với một võ giả, ngay cả thần binh của mình cũng bị vỡ vụn, trận chiến đấu này không cần nói cũng biết. Đám người Tần Vũ đều lâm vào trầm mặc, bọn họ thật không ngờ kết cục vẫn thua, thua không có gì hồi hộp, nhưng bọn họ lại không cách nào trách cứ Vương Song, một kích vừa rồi, nếu bọn họ tiến lên thì chỉ thua nhanh hơn mà thôi. Vương Song đã dốc hết toàn lực, vẫn không địch lại đối phương, chỉ có thể nói bọn họ học nghệ không tinh. Ánh mắt Dương Mạt ngưng trọng, không chút phiền muộn, hắn biết trận chiến kế tiếp mới là khởi đầu. Ha ha, Vương Song, thần binh của ngươi đều đã bị nghiền nát, còn tranh đấu với ta như thế nào? Lam công tử cười lạnh nhìn Vương Song, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, tuy rằng đánh bại Vương Song là chuyện trong dự liệu của hắn, nhưng dễ dàng như vậy vẫn làm cho trong lòng hắn có chút bất an. Nhưng nhìn thấy binh khí của đối phương đã bị nghiền nát, Lam công tử vẫn đè nỗi bất an trong lòng xuống, chuẩn bị triệt để đánh bại Vương Song, nhưng lúc này, trên người Vương Song lại phát ra một trận âm thanh bùm bùm, ánh sáng thần thánh màu xanh lá xuất hiện, và thương thế trên người Vương Song đang hồi phục với một loại tốc độ cực kỳ khủng bố. Nhưng chỉ mất thời gian mấy nhịp thở, Vương Song tựa như chưa từng bị thương, khí tức mênh mông so với trước càng mạnh mẽ hơn. Cái này, đây. Thấy thế, đám người Tần Vũ trợn tròn mắt, rung động nhìn một màn này, bọn họ cảm giác hôm nay đại não của đám người mình không ngừng bị kích thích. Từng đợt đảo ngược, không ngừng kích thích thần kinh của bọn họ. Niết bàn thánh thuật. Bên ngoài Tiềm Long Uyên, giọng nói trầm thấp của Tần Hoàng vang lên. Thật không ngờ môn thánh thuật này lại rơi vào trong tay hắn, xem ra trận chiến này ai thua ai thắng còn chưa biết. Nghe được lời nói của Tần Hoàng, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, đều vô cùng kinh ngạc. Niết bàn thánh thuật, đây không phải là tuyệt kỹ lúc trước của Niết bàn tôn giả, làm sao có thể ở trong tay hắn? Đạm Thai Huyền trầm giọng nói, thân là cường giả cảnh giới tôn giả, sẽ có rất nhiều hiểu biết về thần thông cùng và cường giả, môn Niết bàn thánh thuật này bọn họ tất nhiên không còn xa lạ. Lúc trước Niết bàn tôn giả chết, bọn họ còn tìm kiếm nó trong một khoảng thời gian, dù sao môn thần thông này của hắn cực kỳ nghịch thiên, chỉ cần còn có một hơi thở là có thể khôi phục, năng lực bảo mệnh, trong tất cả thần thông có thể nói là nằm ở top 3. Xem ra Niết bàn tôn giả lúc trước là vẫn lạc ở Tây Tinh vực, nếu không hắn sao không có khả năng đạt được môn thần thông này. Thanh Vũ viện trưởng trầm giọng nói, không ít người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn một màn trong quang mạc, đối với môn thần thông này, bọn họ đều là có chút ý nghĩ. Vương Song là vì Đông Tinh vực ta mà chiến đấu, nếu ai dám động tới hắn, chính là địch với Đại Tần đế quốc ta. Bỗng nhiên, giọng nói Tần Hoàng lại vang lên. Lúc đầu là vì giải quyết phiền toái sau này cho Vương Song, dù sao với thực lực và bối cảnh của Vương Song, để lộ ra môn thần thông này, chính là tương đương với cầm gạch vàng đi qua chợ, rất dễ bị người ta dòm ngó. Bây giờ Tần Hoàng mở miệng chính là vì muốn Vương Song tránh được những phiền toái sau này, về sau nếu ai dám động tới môn thần thông này của Vương Song, chính là muốn đối địch với Đại Tần đế quốc, trực tiếp tránh được phiền phức cho Vương Song. Mặt khác, trong hư không khuôn mặt thật lớn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Tuy nhiên một môn Niết bàn thánh thuật có thể cứu mạng nhưng muốn thắng thì là vọng tưởng. Trong Tiềm Long Uyên, khí huyết Vương Song như cầu vồng dài, mái tóc đen tung bay trong gió, tràn ngập một loại khí thế cuồng dã và bá đạo. Thánh thuật. Nhìn thấy bộ dạng của Vương Song, Lam công tử ở đối diện ngưng tụ ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngữ khí cũng tràn ngập kinh ngạc. Nhưng loại thánh thuật này vẻn vẹn chỉ cho ngươi còn sống mà thôi, chẳng lẽ còn có thể tăng lên công kích của ngươi sao? Cười lạnh một tiếng, Lam công tử mở miệng nói. Tuy nói như thế nhưng trong lòng Lam công tử vẫn trầm xuống, cho dù nó không phải loại thánh thuật công kích, thì đó cũng là thánh thuật có loại thần thông thần kỳ này, cho dù binh khí của Vương Song bị nghiền nát, muốn đánh chết Vương Song gần như là chuyện không có khả năng. Lại đến. Vương Song giống giận một tiếng, nguyên lực phía sau giống như biển rộng điên cuồng tuôn trào. Phía sau hắn giống như là xuất hiện một mảnh tinh không mênh mông, từng với những ngôi sao lớn trải rộng trên bầu trời. Điểm tinh chỉ, chúng tinh cùng nguyện. Vương Song hai tay kết ấn, tinh không phía sau rung chuyển, tựa như có cái gì muốn xông ra. Sau một khắc, Vương Song đưa tay chỉ một ngón tay, tinh không phía sau sụp đổ, từng ngôi sao không ngừng xoay tròn, theo động tác ngón tay của Vương Song. Cuối cùng một ngón tay khổng lồ dày như núi xuất hiện, dài tới ngàn trượng, vừa xuất hiện, liền phá nát hư không và giết về phía đối diện. Đây là một môn thần thông mà lúc trước một người thần bí giao cho Vương Song, càng tìm hiểu Vương Song có thể càng cảm nhận được môn thần thông này cường đại, tuy rằng hắn đã cách cảnh giới tinh chủ vô cùng gần, nhưng môn thần thông này vẫn còn có nhiều không gian để đột phá. Nhìn thấy một ngón tay này, Lam công tử đối diện hừ lạnh một tiếng, cũng đưa hai tay ra kết ấn, phía sau hắn có một bóng dáng xuất hiện. Lớn chừng ngàn trượng giống như một con viễn cổ hung thú, nhìn lên trời mà gầm thét. Thánh linh chi nộ. Quát nhẹ một tiếng, theo kết ấn của Lam công tử, đạo thân ảnh phía sau dần dần rõ ràng, cuối cùng cũng lộ ra hình dáng cụ thể. Đây là một con hung thú khổng lồ, cũng giống như một con dị trùng, trên lưng có một khối giáp sắc phủ đầy đốm sao, trên đầu có hai cái sừng sắc nhọn, miệng đầy răng sắc nhọn, tựa như có thể thôn phệ vạn vật. Lúc này, bóng ma thú này ngửa mặt lên trời giống giận, âm thanh vỡ vụn. Gầm. Em ba cùng tinh thần cự chỉ của Vương Song cùng nhau nổ tung, sau một khắc, liền ầm ầm nổ tung, làn sóng xung kích dữ dội quét ngang bốn phía. Vương Song cùng thân ảnh đối phương lần nữa lui về phía sau, lúc này đây, hai người lại bất phân thắng bại. Xem ra không xuất ra bản lĩnh thực sự không cách nào giải quyết được ngươi. Lam công tử đứng vững trên không trung, mặt không chút thay đổi nói. Vừa dứt lời, cửu dực thần trùng kia nhảy ra, đứng ở trên vai Lam công tử. Nhìn thấy dị trùng này, hai mắt Vương Song trở nên cực kỳ ngưng trọng, dị trùng này cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn so với Lam công tử. Lúc trước Vương Song từ An Thác và Huyền Dực biết được trùng thánh, giới có một pho tượng thần trùng bảng, 10 dị trùng xếp hạng top 10 đều có lực lượng kinh thiên động địa, cho dù con sâu này vẻn vẹn chỉ xếp thứ 10, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ. Vương Song biết muốn hoàn toàn đánh bại đối phương, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực. Tâm tư Vương Song xoay chuyển, trong mắt hiện lên một vầng sáng màu tím. Vương Song đúng không? Để Phệ Thiên chơi đùa với ngươi, nếu như ngươi có thể sống sót, ngươi sẽ có vinh dự đối mặt với thủ đoạn mạnh nhất của ta. Lam công tử lạnh nhạt nói, thân hình run lên, bả vai hắn, sau đó là cánh cửu dực thần trùng rung chuyển, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong lòng Vương Song bỗng nhiên dâng lên một tia khủng hoảng thật sâu, loại nguy cơ này giống như cái gai đâm ở sau lưng, như cá mập vướng ở cổ họng, da đầu của hắn lập tức nổ tung. Vút, bóng dáng Vương Song theo bản năng biến mất tại chỗ, di chuyển ngang ra 3 thước, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hắc quang xuyên qua bên cạnh Vương Song. Không gian trực tiếp bị xuyên thủng. Tốc độ nhanh thật. Trán Vương Song lộ ra một tia mồ hôi lạnh, dư quang của hắn nhìn thấy đạo hắc quang kia chính là Phệ Thiên Trùng, tốc độ của đối phương nhanh đến cực hạn, hắn thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Tâm niệm của hắn vừa động, đao vực xuất hiện, vô số đao quang xẹt qua, muốn làm giảm bớt tốc độ của đối phương, nhưng lập tức Vương Song liền kinh ngạc phát hiện, đao vực bên trong đao quang lại rơi vào trên người đối phương, không ngờ là chém lên thần kim, ngay cả một cái dấu vết cũng không xuất hiện. Ha ha, Vương Song, Phệ Thiên Trùng từ nhỏ đã thôn phệ các loại chân bảo, kim loại kỳ dị, hình thành phòng ngự cho dù đứng ở nơi đó, làm cho một vị tinh chủ oanh kích cũng không có khả năng bị chút thương tổn nào. Đối diện, Lam công tử lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn vô cùng sâu thẳm giống như độc xà, tìm kiếm sơ hở của Vương Song, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cho nên, Vương Song không chỉ ngăn cản con sâu này, mà còn phải cẩn thận với sự tấn công bất ngờ của Lam công tử. Lúc này, Vương Song bỗng nhiên hiểu được sự đáng sợ của trùng thánh giới, khó trách trùng thánh giới muốn cứu 8 cường giả siêu cấp. 8 tôn giả cho dù cường đại như thế nào, nhưng so sánh với Đại Tần đế quốc, cho dù có thể động thủ, cũng không đến mức sẽ làm cho đế quốc có khả năng tan vỡ. Nhưng mà cộng thêm 8 con thần trùng kia, cái này quả thực so với 16 tôn giả còn đáng sợ hơn, dù sao một vị tôn giả cùng một con thần trùng tôi luyện đã lâu, thực lực của hai cái chồng lên nhau, so với 2 tôn cường giả cùng cấp còn đáng sợ hơn. Khó trách lúc trước vị tuyệt đại cao thủ chân long, nhất tộc kia đã dốc hết toàn lực chấn áp đối phương, không phải bát tôn siêu cấp cường giả bị tình cảm đè nén, mà là 16 tôn. Vừa nghĩ đến số lượng này, Vương Song đều cảm giác được lòng mình đang run rẩy. Nếu để cho đối phương thật sự thành công, chỉ sợ Đại Tần đế quốc thật sự sẽ có nguy cơ diệt quốc. Ầm! Hai tay Vương Song kết ấn nhanh như tia sét, chu tước ấn đánh ra, biến bầu trời thành biển lửa, ngăn cản đối phương mấy hơi thở. Nhưng ngay lập tức, Vương Song kinh ngạc, hắn nhìn thấy Phệ Thiên Trùng này há to miệng, một cỗ lực thôn phệ khủng bố bộc phát, biển lửa vô biên giống như là phễu xông về phía miệng đối phương, cái miệng nho nhỏ kia tựa như có thể cắn nuốt vạn vật, nhưng trong vòng 1-2 hơi thở, thân ảnh chu tước phát ra một tiếng kêu thê thảm, trực tiếp bị đối phương nuốt chửng. Sắc mặt Vương Song khó coi, thân ảnh nhanh như tia chớp lui về phía sau, con sâu này ngay cả công kích của mình cũng có thể nuốt vào, quả thực rất đáng sợ. Khó trách đối phương lại có tên là Phệ Thiên Trùng này. Quả thực có khả năng phệ thiên. Phía sau, đám người Tần Vũ thấy thế, sắc mặt đại biến, vô cùng lo lắng nhìn Vương Song, bọn họ nhìn cũng thấy tình cảnh của Vương Song, biết được con sâu kia đáng sợ, quả thực là vô địch, có thể nuốt chửng công kích, cái này còn đánh như thế nào? Hơn nữa, bọn họ cũng không quên, binh khí của Vương Song đã bị nghiền nát, tương đương với chặt đứt một tay của Vương Song. Vút vút, thân ảnh Vương Song không ngừng né tránh, căn bản không tiếp xúc với con thần trùng này, tựa như vô cùng kiêng kỵ với con phệ thiên trùng này. Càng như thế, tốc độ của con thần trùng này càng nhanh, từng đạo thần quang màu đen từ trong miệng đối phương phun ra, xuyên thấu toàn bộ hư không, thật lâu không cách nào khép lại. Hai mắt Thần Vương Song cực nhanh lóe lên, phệ thiên trùng này tựa như không đáng sợ như hắn tưởng tượng, đây là xảy ra chuyện gì? Đây là một ấu trùng, không phải là một con sâu thần lớn. Trong mắt Vương lóe ra một tia tinh quang, nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như loại thần trùng kia thật sự cường đại, chỉ sợ tu vi sẽ là cảnh giới tôn giả, hắn làm sao có thể chống cự? Cũng chỉ có ấu trùng, hắn mới có thể ứng phó đến bây giờ. Lam công tử nhìn thấy một màn này, lông mày cũng nhíu lại, con thần trùng này của hắn, chính là một con ấu trùng còn chưa trưởng thành, nếu không Vương Song làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của Phệ Thiên Trùng. Loại thần trùng này một khi trưởng thành có thể thôn phệ thiên địa, so với các loại thần thú háo ăn trong vũ trụ này cũng không hơn bao nhiêu. Nhưng cho dù như thế, dùng để đối phó Vương Song cũng là quá đủ, nhìn thấy tốc độ của Vương Song dần dần chậm lại, dần dần bị Phệ Thiên Trùng của mình đuổi kịp. Trong mắt Lam công tử lộ ra một tia cười lạnh. Phệ Thiên Trùng của mình không chỉ có năng lực thôn phệ, mà độc tính đủ để biến một vị tinh chủ hóa thành nước đậm đặc, so với Thiên Ngô thần trùng còn đáng sợ hơn. Một khi Vương Song bị đuổi kịp thì hắn chỉ có một con đường chết. Trong lòng hắn đang nghĩ như thế, nhìn thấy xung quanh thân thể Vương Song bỗng nhiên xuất hiện một đạo màn sáng màu đen, bao phủ hắn ở bên trong, từng đạo lực lượng thôn phệ cường đại bao trùm, làm cho hắn nhíu mày. Thôn phệ thần thông, đáng tiếc so với Phệ Thiên Trùng không đáng nhắc tới. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng Lam công tử cũng không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, thân ảnh của Phệ Thiên Trùng trực tiếp nhào về phía màn sáng thôn phệ bao phủ xung quanh thân thể Vương Song, lực thôn phệ đối với nó mà nói chính là thức ăn, Vương Song dùng loại thần thông này chính là đưa thức ăn cho nó. Trong miệng của nó, một cỗ lực cắn nuốt cường đại cũng bộc phát ra, màn sáng xung quanh Vương Song rung chuyển một hồi, tựa như không cách nào chống đỡ được. Vương Song cẩn thận. Đám người Tần Vũ đều lo lắng nói, độc tính của con thần trùng này mạnh đến mức đáng sợ, một khi màn sáng xung quanh Vương Song tiêu tán, như vậy Vương Song sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, một khi dính một chút nọc độc, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được hắn. Lam công tử trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một tia cảm giác khủng hoảng, hắn có chút khó hiểu, không hiểu cảm giác nguy cơ này từ đâu mà ra. Thế cục trước mắt rất tốt, Vương Song cũng muốn thua, hắn nghĩ không ra cảm giác nguy cơ này đến từ đâu. Chẳng lẽ là bên kia? Lam công tử nhìn về phía đám người Tần Vũ, nhìn thấy trong mắt bọn họ hiện lên lo lắng và lo lắng, lông mày của hắn nhướng lên, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy vẻ nghiêm túc và một tia kích động trong mắt Dương Mạt. Tựa như có một tia chớp lóe lên trong đầu hắn, Lam công tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Song. Lúc này, màn sáng màu đen đã dần dần tiêu tán, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh Vương Song. Nhưng Lam công tử lại nhạy bén phát hiện ra những vệt sáng màu tím tựa như phát ra từ trong đó, không chói mắt và vô cùng yếu ớt, nhưng Lam công tử giống như bị độc rồng cắn, ánh mắt thay đổi kịch liệt, điên cuồng gầm lên. Vệ Thiên, trở về. Màn sáng hoàn toàn nổ tung và hiện ra trước mắt mọi người không phải là Vương Song, mà là một đạo đao quang màu tím thống trị thế giới, tựa như thế giới bị chia thành hai nửa với một kích mở ra thế giới. Luồng đao quang này vừa xuất hiện, chiếm cứ trời đất, trong không gian mênh mông chỉ có màu tím chiếu vào trong mắt. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một đạo đao quang màu tím này, suy nghĩ đã hoàn toàn đông cứng. Ám quang đồng trần vạn vật sinh. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, kèm theo sự xuất hiện của đao quang màu tím. Phía xa, Lam công tử liều mạng chạy về phía trước muốn cứu thần trùng của mình. Phệ Thiên trùng cũng ngơ ngác nhìn đao quang trên đỉnh đầu mình, tựa như thể mình không biết, không hiểu rõ tên vừa rồi còn đuổi theo mình tại sao, trong nháy mắt lại trở nên đáng sợ như vậy. Đáng tiếc Phệ Thiên trùng không có thời gian suy nghĩ, thậm chí cũng không kịp phản ứng. Đạo đao này là Vương Song chuẩn bị đã lâu, là lần đầu tiên luân hồi thần đao ra đời, cần máu tươi của cường giả. Mặc dù Phệ Thiên là nhất dị trùng, nhưng nó cũng là một trong 10 tồn tại hàng đầu trên danh sách thần trùng bảng. Luân hồi đao dùng để đánh chết đối thủ, không hổ danh luân hồi đao chút nào. Xoẹt. Ánh đao xé rách thiên địa, từ trên thân thể Phệ Thiên trùng chém xuống. Đừng. Giọng nói đau tận tâm can của Lam công tử vang lên, trong lòng như muốn khóc, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao của Vương Song hạ xuống. Mặt đất tựa như bộc phát động đất cấp 100, sóng khí cuồng bạo đẩy tất cả mọi người ra xa, không ngừng lui về phía sau. Đợi đến khi sóng khí qua đi, đám người Tần Vũ rốt cục mới phản ứng lại, dùng mình một cái, dứt khoát nhìn về phía trước. Nơi đó, một khe núi có kích thước cỡ ngàn thước xuất hiện, lúc này khe núi đang không ngừng phục hồi dưới tác dụng của một loại lực lượng thần bí. Mà thần trùng cực kỳ cường hãn kia lúc này đã hoàn toàn bị chém làm hai nửa, thân thể có thể so với thần kim cũng không cách nào ngăn cản được lực chém luân hồi đao của Vương Song. Lam công tử ngơ ngác nhìn thân hình nhỏ bé của Phệ Thiên trùng trên mặt đất. Giờ phút này con thần trùng này hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Một đao của Vương Song đã hủy diệt hết tất cả, không có gì có thể cứu vãn được. Vương Song đứng tại chỗ, trong tay cầm một thanh thần đao màu tím, giống như lưu ly màu tím mơ màng, lóe ra ánh sáng kỳ dị, trên đó khắc ra từng đường vân phức tạp, tăng thêm 3 phần thần bí. Nhưng lúc này, một luồng đao ý cực kỳ bá đạo phát ra từ trên thanh thần đao này, thần đao không ngừng chấn động, tựa như đang hoan hô nhảy nhót. Tử Vân Thần Tinh. Đám người Tần Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn thần đao trong tay Vương Song. Đây là thần đao do Tử Vân Thần Tinh đúc thành, đã bị Vương Song luyện hóa thành thần binh bản mệnh rồi. Mạnh Tinh Vân ngơ ngác nói, tất cả bọn họ lúc này rốt cục cũng phản ứng lại. Thì ra, Tử Vân Thần Tinh lúc trước ở trong yêu thú hoang nguyên bị Vương Song luyện hóa thành thần binh bản mệnh. Nhưng Vương Song vẫn luôn che giấu điều đó, không nói cho bất kỳ ai, chứ đừng nói là tiết lộ ra. Thiên hỏa bí cảnh, hắn là mượn thiên hỏa bí cảnh để luyện hóa nó. Tiêu Thần trầm giọng nói. Ha ha, tốt, vô cùng tốt, có loại thần binh này, trận này chúng ta thắng rồi. Tần Vũ trầm mặc mấy hơi, đột nhiên mở miệng cười to. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người, trên mặt Tần Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Tử Vân Thần Tinh mặc dù là tuyệt thế bảo vật, nhưng so với vận mệnh của Đại Tần Đế Quốc, cũng không tính là cái gì, Vương Song có thể luyện hóa thanh thần vật này, lại chém giết thần trùng mạnh nhất của đối phương, đúng là vật có tác dụng. Có thần binh này, chiến lực của Vương Song không giảm mà còn tăng lên, phần thắng cũng tăng lên rất nhiều. Bên ngoài Tiềm Long Uyên, mọi người nhìn thấy một màn này đều ngây dại, bọn họ cũng thật không ngờ, Vương Song lại còn có một con bài tẩy che giấu lâu như vậy. Tử Vân Thần Tinh đúc thành tuyệt thế thần binh, quả nhiên là thủ đoạn tốt. Yến Vô Địch chậm rãi thở ra một hơi, mở miệng tán thưởng nói. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ đều đổ mồ hôi vì Vương Song, lo lắng Vương Song thật sự thất bại, thật không ngờ cuối cùng Vương Song lại cho bọn họ một bất ngờ. Ngay cả Đạm Thai Huyền cũng là ánh mắt chấn động, khí tức quanh thân giống như là làn sóng dữ dội, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh như thế nào. Lâm viện phó, người che giấu rất sâu, ngay cả chúng ta cũng giấu giếm. Phó viện trưởng Vạn Thanh nhìn về phía phó viện trưởng Lâm có chút bất mãn nói. Không sai, lão Lâm, mọi người hiện giờ đều chung chiến tuyến. Loại chuyện này ngươi hẳn là nói trước cho chúng ta biết, tránh cho chúng ta vừa rồi lo lắng muốn chết. Một bên, phó viện trưởng Thanh Vũ cũng bất mãn nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhắm mũi nhọn vào phó viện trưởng Lâm. Trên thực tế, phó viện trưởng Lâm cũng là vẻ mặt ngây thơ. Hắn biết Tử Vân Thần Tinh ở trong tay đối phương, nhưng mấu chốt là hắn thật không biết Vương Song lại hy sinh để luyện thành vũ khí thần thánh của riêng mình. Đây không phải là vấn đề về thần binh. Hắn rất tò mò, Vương Song từ đâu biết được môn pháp tế luyện binh khí. Luyện binh khí và tu hành cũng không giống nhau, không có thiên phú, thiếu thời gian. Muốn luyện chế thành công một thanh thần binh gần như là chuyện không có khả năng. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Tuy nhiên vì loại chuyện không có khả năng này, hết lần này tới lần khác Vương Song lại làm được. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, phó viện trưởng Lâm cười khổ một tiếng, khô khốc nói. Nếu ta nói cái gì ta cũng không biết các người tin không. Mọi người đồng loạt liếc hắn một cái khinh bỉ, nhìn phó viện trưởng Lâm sắc mặt đỏ bừng. Cho dù bên cạnh hắn có một số ít thái thượng trưởng lão, cũng là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía phó viện trưởng Lâm, hoài nghi đối phương gạt bọn họ làm gì. Được rồi, không cần làm khó dễ phó viện trưởng Lâm nữa, có lẽ hắn cũng không biết. Lúc này, Tần Hoàng đứng ra giải vây cho phó viện trưởng Lâm. Nhìn thấy Vương Song dùng đao chém Phệ Thiên Trùng, Tần Hoàng như cũng có chút kinh ngạc. Hiện tại Phệ Thiên Trùng đã chết, chỉ còn lại tên dị vực kia, chỉ là không biết đối phương còn có thủ đoạn gì che giấu nữa hay không. Tần Hoàng lẩm bẩm, tuy nói như thế, nhưng so với loại trầm mặc lúc trước mà nói lại có sức sống hơn, rõ ràng phần thắng của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Vẻ mặt Lam công tử tràn đầy chết chóc nhìn Phệ Thiên Trùng, không một tiếng động nằm trên mặt đất, một sự đau đớn thật lớn tràn ngập trong lòng. Phệ Thiên Trùng này là được xúc tác bởi sư tôn của hắn từ trong Phệ Thiên Trùng đại thành thúc dục mà đến, vì thế, sư tôn còn nợ đối phương một ân tình, kết quả còn chưa trưởng thành đã ngã xuống. Lam công tử nghĩ đến sự tổn thất này thì cảm giác như trời sụp đổ. Một con Phệ Thiên Trùng này chết, sư tôn không có khả năng lại đi tìm cho hắn một con khác, thậm chí chính mình lại làm cho Phệ Thiên Trùng tử vong, sau khi trở về không biết sẽ bị trừng phạt cái gì. Muốn bù đắp loại tổn thất này, chỉ có thắng trận, chém giết đối phương, phóng thích ra 8 siêu cấp cao thủ, mình mới có thể lấy công bù đắp, nếu không, nghĩ đến thủ đoạn của sư tôn, Lam công tử không khỏi dùng mình một cái. Lam công tử ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Song đối diện, nhìn chăm chú vào luân hồi đao trong tay Vương Song. Chính là thanh đao này chém giết Phệ Thiên Trùng mà hắn coi như là huyết mạch của hắn. Vương, Song. Lam công tử nghiến răng nghiến lợi nói, gần như cắn nát hàm răng của mình. Ánh mắt hắn đỏ bừng, mơ hồ hiện lên quầng đen mờ ảo, giống như núi lửa sắp phun trào, bộc phát ra lửa giận ngút trời. Ta tiễn các ngươi đi đoàn tụ. Trong mắt Vương Song hiện lên một tia sát ý, không có chút vô nghĩa nào, thân ảnh vừa động, một đạo đao quang xé rách thiên địa sáng lên, trong nháy mắt chém xuống. So với đao quang lúc trước khi sử dụng Thương Long đao càng đáng sợ hơn. Lần đầu tiên chân chính sử dụng luân hồi đao để chống lại kẻ thù, Vương Song tựa như có thể cảm nhận được trong đao truyền đến một đạo cảm xúc vô cùng hưng phấn. Ầm ầm, từng đạo đao quang tung hoành thiên địa xuất hiện, đan xen giết về phía Lam công tử, trên mặt đất xuất hiện hàng loạt vết kiếm. Nhìn thấy công kích của Vương Song, Lam công tử muốn băm Vương Song thiên đao thành nhiều mảnh, nhưng trong nháy mắt rút lui, hóa thành vô số ảo ảnh, lan rộng khắp không trung. Thân ảnh Vương Song chợt lóe, trực tiếp đuổi theo, luân hồi đao trong tay tiếp tục chém xuống, căn bản không cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. Đối mặt với sự truy đuổi của Vương Song, sắc mặt Lam công tử âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, thân ảnh của hắn không ngừng né tránh, đồng thời, trong miệng hắn phát ra những âm tiết khó hiểu. Giọng nói của hắn vô cùng cổ quái, Vương Song không thể nghe rõ, nhưng theo giọng nói của đối phương, mảnh thiên địa này tựa như đang không ngừng chao đảo. Bầu trời nổ tung, thời gian và không gian sụp đổ. Trời đất tựa như trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối vô tận. Những tia sét xuất hiện trên bầu trời đêm, miễn cưỡng chiếu sáng trong đêm tối. Vương Song nhìn thấy Lam công tử vươn hai tay ra ôm lấy bầu trời, tựa như đang nghênh đón cái gì đó. Giữa hai lông mày của hắn dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vương Song lập tức hiểu được, đối phương hẳn là phải chuẩn bị một chiêu lớn. Tuy rằng mình không biết là cái gì, nhưng đã đến nước này, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương lật ngược thế cờ. Vương Song nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lực toàn thân đều bắt đầu sôi trào, lao về phía luân hồi đao trong tay, lập tức, thân ảnh của hắn lại chậm rãi biến mất. Người đao hợp nhất, sử dụng luân hồi đao, sử dụng loại thần thông này, một đạo đao quang cỡ vạn trượng xuất hiện, chiếu sáng cả đêm tối, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu Lam công tử, một vòng xoáy thật lớn xuất hiện, vòng xoáy không ngừng quay cuồng, ước chừng ngàn trượng, ở phía sau, tựa như có thứ gì đó muốn đi ra. đây là trùng thánh lão gia hỏa kia. Bên ngoài Tiềm Long Uyên, Tần Hoàng bỗng nhiên nói, ngữ khí lần đầu tiên trở nên tức giận. Cái gì, hắn ra tay? Nghe vậy, tất cả cường giả đều biến sắc, theo vòng xoáy kia xuất hiện, màn sáng trước mắt bọn họ cũng trở nên mơ hồ, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Đáng chết, lão gia hỏa này, thật sự không biết xấu hổ. Không đúng, trong Tiềm Long Uyên có quy tắc chi lực, hắn làm sao có thể ra tay? Phó viện trưởng Thanh Vũ trầm giọng mở miệng nói. Hắn mượn thân thể tên kia, mang theo một tia thần hồn giáng lâm, khống chế chiến đấu của tên tiểu gia hỏa kia. Cứ như vậy, cho dù quy tắc chi lực bộc phát lực lượng, hắn nhiều lắm cũng sẽ bị thương nhẹ. Tần Hoàng trầm giọng nói. Hắn hạ xuống thần hồn, nhiều lắm chỉ có một phần ngàn, nhiều hơn nữa sẽ bị quy tắc chi lực trong Tiềm Long Uyên xóa bỏ. Nhưng mà, một vị thánh giả cho dù một phần ngàn thần hồn, cũng tuyệt đối không phải tiểu gia hỏa hóa thân cảnh giới có thể chống cự, thậm chí cường giả trong tinh chủ cũng rất khó chống cự. Phó viện trưởng Lâm nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Hay là chúng ta cũng hạ xuống một ít lực lượng? Không thể, lão gia hỏa trùng thánh kia là bởi vì có lực thánh giả, hơn nữa bên trong tiểu gia hỏa kia triệu hoán, lúc này mới có thể làm được. Cho dù như thế, lão gia hỏa trùng thánh kia cũng sẽ có tổn thất, chúng ta chỉ là cảnh giới tôn giả, chỉ sợ một khi tiến vào trong đó lực lượng sẽ bị đánh tan. Tần Hoàng trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Lão gia hỏa trùng thánh kia ra tay, Vương Song làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tất cả mọi người đều nhíu mày, tâm tình tốt vừa rồi trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa lo lắng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Tần Hoàng thở dài một tiếng, trong đầu đang suy tư một số chuyện, nếu thật sự đến bước kia, có lẽ hắn cũng chỉ có thể ép đối phương xuất hiện. Kỳ thật lúc này, trong đại hoang, một vị lão giả khí chất phấn chấn thong dong bước ra, giống như là đang du ngoạn sơn thủy. Lão giả thần sắc thoải mái và đi về phía một bộ lạc. Kỳ quái chính là nơi lão giả đi qua, ngay cả một ít yêu thú hung mãnh, cũng dường như không nhìn thấy nhau ở nơi lão giả đi qua. Lúc này, lão giả đi qua một bộ lạc, thần sắc vừa động, thay đổi phương hướng đi tới. Trước làng đá, nhóc con đã biến thành một đứa trẻ được khắc bằng bột và ngọc bích, có chiều cao có thể so với đứa nhỏ 8-9 tuổi. Lúc này, nhóc con đang ngồi xếp bằng trước cây liễu, trên người hắn có một tia sáng bóng khó hiểu lóe lên, từng đạo phù văn lần lượt xuất hiện, bao phủ lên thân thể của hắn. Nhóc con mở to mắt, hai đạo thần quang từ trong mắt bắn ra, nếu để cho Vương Song nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, khí tức trên người nhóc con đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách tới cảnh giới siêu phàm chỉ cách một bước. Hơn nữa, khí huyết lực trên người hắn càng vô cùng đáng sợ, giống như con non của viễn cổ thần thú, có lực rời non lấp biển. Ở trên người nhóc con, tựa như còn có một loại khí tức không thể giải thích được, vô cùng khó hiểu, thế nhưng lại là cực kỳ mạnh mẽ. Nhóc con, khách đến. Trên cây liễu truyền đến một giọng nói làm cho nhóc con tập trung ánh mắt nhìn, có thể được liễu thần gọi là khách nhân, cho dù những thế lực cổ xưa trên đại hoang cũng không đủ tư cách. Liễu thần, đối phương là ai? Nhóc con nhẹ giọng hỏi. Qua mấy năm nay, tính cách của hắn cũng có chút kiềm chế hơn, không còn nóng nảy như trước. Là một vị cường giả. Liễu thần đung đưa trong gió, lóe lên những tia tinh quang. Rất nhanh, một vị lão giả từ xa đi tới, dáng người giản dị không trang điểm, đi đến cửa thôn, tựa như có chút mệt mỏi, hơi thở dốc. Trên mặt đất, một bệ đá màu xanh, một bát nước suối trong vắt và mấy quả dại bày ra trước mắt. Nhìn thấy cây liễu ở cửa thôn, trong mắt lão giả lên một tia sáng, sau đó nhìn thấy được nhóc con. Thật không ngờ, trong vùng hoang dã lại có kỳ lân. Lão giả cười ha hả nói, ngồi xuống tảng đá xanh ở đối diện, bưng chén nước lên uống hết. Lão giả, ngươi là ai? Liễu thần nói ngươi là cường giả, rốt cuộc ngươi mạnh bao nhiêu? Nhóc con đứng bên cạnh liễu thần, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, đi một vòng, quay đầu sắc bén hỏi. Lão giả cầm lấy một quả, cắn một cái, ánh mắt hơi nheo lại, vẻ mặt hưởng thụ. Ha ha, lão đầu, đã lâu không có người đối với ta như vậy. Lão giả nghe vậy, không chỉ khàn khàn bật cười, cũng không tức giận. Đạo hữu thứ lỗi, tính tình tiểu đệ tử ngang ngược, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin thứ lỗi. Giọng nói liễu thần vang lên, xin lỗi đối phương. Không sao, Đông Tinh vực có được một đệ tử thiên phú tuyệt thế cao giai, có thể niết bàn tái sinh, vượt qua quá khứ. Đây là một may mắn lớn của Đông Tinh vực. Lão giả mỉm cười, không thèm để ý nói. Nhìn thấy có hậu bối như vậy, lão phu rất vui mừng. Ít nhất điều này chứng minh Đông Tinh vực kế thừa có người. Nhóc con nghe vậy, trong lòng chấn động, đối phương có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu chính mình, loại tu vi này, thật sự đáng sợ, khó trách liễu thần lại ngưng trọng như thế. Xin hỏi đạo hữu muốn đi nơi nào? Liễu thần đung đưa theo gió, giọng điệu trầm thấp hỏi. Ha ha, đi gặp một lão bằng hữu, thật không ngờ lại gặp được kỳ nhân như đạo hữu, xem ra lão phu xuất hiện thật đúng lúc. Lão giả cười nói. Tiềm Long Uyên. Liễu thần nhàn nhạt nói. Một bên, nhóc con với vẻ mặt mơ hồ, không biết hai người đang nói cái gì. Một ít thôn dân đi ngang qua đều có chút thắc mắc nhìn nơi này, không rõ lão giả này từ đâu tới, nhưng nhìn thấy Liễu Thần, bọn họ cũng không thèm để ý, có Liễu Thần ở chỗ này, bọn họ tin tưởng không ai có thể tạo nên uy hiếp đối với bọn họ. Đạo hữu đã biết rồi. Đúng rồi, lúc trước để cho lão gia hỏa kia rời đi, thật không ngờ đối phương vẫn vô tình tàn nhẫn, cho nên ta chỉ có thể lại chạy đi một chuyến. Lão giả lắc đầu, nhìn thoáng qua nhóc con. Nếu lão phu nhớ không lầm, lúc trước ở yêu giới, từng xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, lấy cây liễu chứng đạo, đánh khắp yêu tộc vô địch thủ, đáng tiếc sau đó lại ngã xuống khi giao chiến với dị tộc, lúc ấy lão phu còn rất tiếc nuối, thật không ngờ vị tuyệt đại cường giả kia lúc trước lại còn có thể sống sót. Lão giả cảm khái nói, trong tay xuất hiện một bình hoa bằng ngọc đơn giản, đưa cho nhóc con. Tiểu tử kia, từ từ đi theo sư phụ người học nghệ, tương lai trên chiến trường, phải dựa vào những người trẻ tuổi các ngươi. Bình hỗn độn chân thủy này, coi như lão phu ăn trả tiền ăn trái cây của các ngươi đi. Nói xong, lão giả đứng dậy, từng bước rời đi về phía xa xa, bóng dáng tựa như có chút cô đơn, dưới ánh hoàng hôn kéo xuống một bóng lưng dài. Cành cây liễu thần không ngừng đung đưa, tựa như đang tiễn biệt lão giả, nhóc con thì ngơ ngác nhìn bóng lưng đối phương biến mất, cảm nhận được phong thái của một nhà hiền triết. Đây là một vị tuyệt đại cao thủ, là hiền giả nhân tộc, cho dù đã già, khi nhân tộc gặp phải nguy hiểm thì vẫn xuất sơn như cũ. Liễu thần, hỗn độn chân thủy này. Nhóc con cầm bình ngọc, nhìn về phía Liễu thần. Tuy rằng không biết cái gọi là hỗn độn chân thủy này là vật gì, nhưng có thể được người đưa ra, nhất định có giá trị rất lớn. Thiên hạ vạn thủy chi tổ sáng tạo ra vạn vật, có vô lượng sinh cơ, đối với thương thế của ta có tác dụng lớn. Liễu thần trầm giọng nói. Vậy thật tốt quá, Liễu thần, chờ thương thế của ngươi khôi phục, có phải là có thể dẫn ta rời khỏi vùng hoang dã này hay không? Nhóc con có chút hưng phấn nói. Chân thủy này chỉ có thể khôi phục 3 phần thương thế của ta, muốn toàn bộ khôi phục còn cần một ít bảo vật, nhưng tạm thời mà nói, đã đủ để cho ta làm rất nhiều chuyện rồi. Liễu thần nhẹ giọng nói. Bình ngọc nổi lên, từ trong đó hiện ra một dòng nước trong suốt rơi về phía bộ rễ cây liễu, nhưng một giọt nước thật trong đó lại rơi về phía nhóc con. Hỗn độn chân thủy là thiên hạ vạn thủy chi tổ, đến tẩy luyện thân thể của ngươi, có thể làm cho thân thể của ngươi lại tăng lên một bậc. Một giọt nước thật rơi xuống. Nhóc con cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông xuất hiện ở bên trong thân thể của mình, chạy như bay, giống như là một dòng sông lớn không thể ngăn trở, lực lượng vô tận chảy qua mỗi một kinh mạch của mình, mang đi tất cả tạp chất, mỗi một xương cốt dường như đều phát ra một tia sáng trong suốt. Qua một hồi lâu, nhóc con lần nữa mở mắt, trong mắt có hai đạo thần quang, mạnh mẽ đứng dậy, đánh ra một quyền, hư không đều là mơ hồ vạn vẹo. Một giọt hỗn độn chân thủy làm cho thân thể của ta mạnh lên gấp đôi. Trong lòng nhóc con rung động, giờ khắc này hắn rốt cục hiểu được lão giả vừa rồi đã tặng một đại lễ như thế nào. Quay đầu nhìn về phía Liễu thần, phát hiện cảnh Liễu thần không biết từ khi nào đã xuất hiện nhiều hơn, giống như chồi non đâm chồi khi mùa xuân đến, hơn 10 cành cây đung đưa theo gió, lóe lên từng tia tinh quang trong suốt. Thương thế khôi phục 3 phần, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Liễu thần lẩm bẩm, một cành cây quấn lấy nhóc con đưa lên, lập tức liền phá vỡ không gian, ném nó vào trong đó. Đây là một cái không gian tu hành ta sáng tạo ra. Khi nào ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, thì có thể ra ngoài. Lời nói của Liễu thần sâu kín vang lên, nhóc con chỉ có thể kêu thảm một tiếng, rơi vào trong khảo nghiệm của Liễu thần. Vương Song, ha ha, tiểu gia hỏa thú vị, về sau có thể còn có rất nhiều chuyện sẽ cần ngươi trợ giúp. Liễu thần lẩm bẩm, ánh mắt tựa như xuyên thấu thời không, rơi vào trên người Vương Song trong Tiềm Long Uyên. Màn đêm bao phủ khắp hư không, gió thổi vi vu, vòng xoáy khổng lồ tựa như muốn thôn phệ trời đất. Vương Song hóa thành một đạo đao quang màu tím chém vỡ thiên địa, gần như có thể chém rơi các vì sao. Keng! Nhưng Vương Song hạ một đao hạ xuống, lại bị người khác ngăn trở, phát ra âm thanh kim thiết va chạm. Bóng tối trên bầu trời dần dần tản đi, vòng xoáy khổng lồ dần dần tiêu tán, bóng dáng Lam Công Tử một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, hai ngón tay Lam Công Tử khẽ kẹp luân hồi đao của Vương Song, thần sắc trên mặt bình tĩnh thản nhiên, trong mắt tựa như có vô số vì sao hư ảo. Thời không luân chuyển, giống như tinh hà sâu xa, có thể hấp thu linh hồn mọi người vào bên trong. Thân ảnh Vương Song vừa động, thu lại luân hồi đao, bay về phía xa. Ngươi là trùng thánh. Sắc mặt Vương Song vô cùng khó coi nhìn đối phương, trong mắt có vẻ kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức tử vong. Loại khí tức này, tuyệt đối không phải Lam Công Tử có thể tản ra. Thậm chí Vương Song mơ hồ còn cảm nhận được khí tức trong đó, giống với khí tức ở trên người một vị bán thánh mà hắn từng cảm nhận được. Hắn trong nháy mắt hiểu được một chuyện, thánh giả dị vực ra tay. Đám người Tần Ngọc nghe vậy, sắc mặt đều đại biến, bộ dạng không dám tin. Thế nhưng cảm nhận được trên người đối phương cái loại khí thế giống như tinh hà bình thường, bọn họ đều im lặng. Thánh giả dị vực ra tay, mà bọn họ chỉ ở cảnh giới hóa thần, bọn họ làm sao có thể chống cự? Tuy rằng vẻn vẹn chỉ truyền tống tới 1/1000 thần hồn, nhưng cũng đủ để đối phó những tiểu gia hỏa các ngươi. Lam công tử cười khẽ một tiếng, giọng điệu trở nên vô cùng tang thương. Thánh giả. Nghe được giọng nói này, sắc mặt tất cả thiên kiêu dị vực đều đại biến, từng người quỳ xuống, cung kính hành lễ với Lam công tử. Được rồi, miễn lễ. Lam công tử hừ lạnh một tiếng, dọa đến đông đảo thiên kiêu dị vực thân thể run lên. Nếu không phải các ngươi vô dụng, bổn tọa cần gì phải mạo hiểm hàng lâm thần hồn, một đám phế vật. Thánh giả thứ tội. Một đám người run sợ đứng dậy, vẻ mặt chua xót nhìn đối phương, bọn họ đều thật không ngờ người thắng lại giáng xuống một luồng thần hồn, quả thực làm cho bọn họ kinh ngạc đến cực hạn. Tiếp theo hãy giao cho ta, còn các ngươi thì đi chém đám người đông tinh vực kia cho ta. Lam công tử lạnh lùng nói. Vâng, thánh giả. Nghe vậy, trong lòng đông đảo thiên kiêu dị vực đều chấn động, nhưng cũng không dám chậm trễ, lại càng không dám có một chút do dự, từng đạo khí tức cường hãn xuất hiện, tất cả mọi người đều giết về phía đám người Tần Vũ. Giết đi, cho dù thánh giả của đối phương xuất hiện, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho người chém giết. Tần Vũ nhìn thấy thân ảnh đối phương giết tới, sắc mặt ngưng tụ, nói một câu liền vọt về phía trước. Đến mức này, bọn họ cũng không có cách nào khác, chỉ có một chữ, chính là giết. Ai có thể đứng đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Sắc mặt Vương Song âm trầm nhìn mọi người đứng chung một chỗ, đó là một trận hỗn chiến đáng sợ. Trong trận hỗn chiến này, cho dù thiên kiêu có mạnh đến đâu cũng có khả năng ngã xuống. Đây không phải là khảo nghiệm sức chiến đấu của một người, mà là khảo nghiệm trình độ tổng thể. Phía dưới, đao quang kiếm ảnh, vô số thần thông, công kích, pháp bảo, binh khí va chạm với nhau, chỉ trong nháy mắt đã có mấy người chết trận. Trùng Thánh, người thân là thánh giả, lại ra tay với đám tiểu bối chúng ta, không cảm thấy có chút có lỗi với thân phận của ngươi sao? Sắc mặt Vương Song âm trầm nói. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi đừng kích thích ta, bổn tọa thân là thánh giả, luôn làm việc theo ý mình. Nếu đổi lại là bình thường thì ta sẽ không ra tay với tiểu bối như các ngươi, nhưng hôm nay chuyện liên quan đến bát siêu cấp cường giả của trùng thánh giới ta, cho dù có chút mất mặt, bổn tọa cũng phải ra tay. Lam công tử cười nhạt nói, nói xong, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn Vương Song. Thiên phú của ngươi không tệ, ta có thể cho ngươi một cơ hội, bái ta làm sư phụ, gia nhập trùng thánh giới ta, ta cam đoan tương lai ngươi sẽ thành thánh. Đối với thiên phú của Vương Song, trùng thánh nhìn thấy lại nổi lên một chút yêu mến tài năng trong tâm hồn. Nếu trở thành người dị vực của bọn họ, tương lai thực lực của bọn họ sẽ càng thêm lớn mạnh. Nhận ta làm đồ đệ. Vương Song nghe vậy, bật cười, lập tức vẻ mặt châm chọc nhìn đối phương. Ngược lại ta xin đa tạ ý tốt của Trùng Thánh. Tuy nhiên, Vương Song ta tuy không phải là người của Đông Tinh Vực nhưng cũng có chút cốt khí. Sinh ra là người của vũ trụ này, chết cũng là con quỷ của vũ trụ này. Nghe vậy, Lam công tử đối diện trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc. Đáng tiếc, bổn tọa cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không biết quý trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xong, Lam công tử vươn một ngón tay, bình thản điểm về phía Vương Song. Theo chỉ điểm này, Vương Song cảm giác được chính mình tựa như nhìn thấy một ngón tay đâm thủng thiên khung xuất hiện. Đối mặt với một ngón tay này, hắn muốn động một chút cũng không thể làm được. Sắc mặt Vương Song kinh hãi nhìn đối phương, như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ có thần hồn thánh giả mà cũng đủ để bộc phát ra uy lực khủng bố như thế. Không, ta không tin. Trong đầu Vương Song điên cuồng gầm lên, muốn điều động nguyên lực ngăn cản một ngón tay này, nhưng không biết vì sao, nguyên lực của hắn lại không hề động chút nào, giống như bị đóng băng lại, mặc cho Vương Song cố gắng thế nào, cũng không có một chút phản ứng. Lúc này, tựa như nhận thấy được tình cảnh của Vương Song, khối đồng xanh vẫn im lặng bất động bỗng nhiên rung chuyển, một làn sóng đặc thù truyền ra, sau một khắc, Vương Song liền cảm giác được mình đã lấy lại quyền khống chế lực lượng trong cơ thể. Nguyên lực ngập trời xuất hiện cũng hóa thành một ngón tay. Đánh vào chỗ mà một ngón tay của đối phương đang đánh tới. Thân ảnh Vương Song giống như bù nhìn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, lập tức ngã xuống đất. Phốc, thân thể Vương Song nặng nề rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lảo đảo đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn đối phương, trong ánh mắt không chút che giấu sự kinh hãi. A, ngươi lại có thể phá tan sự phong tỏa của ta. Lam công tử lại tựa như vô cùng kinh ngạc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt thần kỳ nhìn Vương Song, tựa như càng thêm kinh ngạc về Vương Song. Trong cơ thể của ngươi, có thứ gì đó? Bỗng nhiên, trong mắt đối phương tựa như hiện lên một tia tinh quang, giống như muốn nhìn thấu toàn thân Vương Song từ trên xuống dưới. Trong lòng Vương Song chấn động, đây chính là thánh giả thật đáng sợ mà. Ở trước mặt đối phương, hắn giống như thân hình đang trần trụi vậy. Ta ngược lại muốn xem trong cơ thể ngươi đến tột cùng có bí mật gì. Lam công tử, không đúng, hẳn là trùng thánh, nhìn Vương Song, sâu kín nói. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn vừa động, đã rơi vào trước người Vương Song, một đôi bàn tay như bạch ngọc nắm lấy đầu của Vương Song. Trong mắt Vương Song, đối phương giống như thuấn di, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã đến bên cạnh hắn. Đối mặt với một chưởng của trùng thánh, Vương Song cảm giác như một mảnh trời đất rơi xuống, bất luận như thế nào hắn cũng không cách nào trốn thoát. Trong đầu hắn, thân thể tam thế biến thành hoa sen khẽ rung lên. Trong vạn giới châu mơ hồ truyền đến một khí tức đáng sợ. Trong lỗ đen có một đạo ba động đáng sợ như muốn thức tỉnh, thậm chí khối đồng xanh lại lần nữa run lên, muốn hoàn toàn bộc phát. Trong cơ thể Vương Song giống như một nơi trú ẩn thật lớn. Lúc này, theo sự bức bách của trùng thánh, đồ vật trong người sẽ bắt đầu bộc phát, nhưng ngay sau đó, một tiếng thở dài từ từ vang lên, Vương Song cảm giác được một tia lực lượng nhu hòa xuất hiện, bàn tay của mình theo bản năng nâng lên, đánh về phía đỉnh đầu của trùng thánh. Ầm. Vương Song chấn động cảm giác được, một chưởng mà hắn đánh ra, thiên địa đại đạo tựa như đều theo đó mà rung chuyển, một chưởng hạ xuống, thân ảnh trùng thánh ầm ầm lui về phía sau. Trong lòng Vương Song vô cùng giật mình, hắn lại có loại lực lượng này ư? Ai? Ra đây! Đối diện, trùng thánh đứng lại, sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt của hắn giống như là hai đạo thần quang, xuyên thủng cửu thiên thập địa, muốn nhìn thấu hết thảy. Trong lòng Vương Song chấn động, đúng rồi, vừa rồi có người âm thầm trợ giúp mình, nếu không, mình không có khả năng ngăn cản một trưởng của đối phương. Trùng thánh, ngay cả ta ngươi cũng không biết sao. Một giọng nói chậm rãi vang lên. Cũng là từ trong miệng Vương Song truyền ra, Vương Song kinh ngạc, không nói gì thêm. Ngươi, ẩn thánh, ngươi cũng hàng lâm một phần thần hồn. Trùng thánh tựa như phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Vương Song cảm giác được mình tựa như trở thành một người ngoài cuộc, lặng lặng nhìn mình đang nói. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn vô sỉ như thế, thế mà lại ra tay với tiểu bối. Nhưng muốn giải cứu bát tôn cường giả trùng thánh giới các ngươi ra ngoài, cho dù ngươi tự mình hàng lâm cũng không có chút tác dụng nào đâu. Được, xem ra lúc trước đánh một trận, lão gia hỏa ngươi lại không chết, nhưng theo ta thấy đại đạo bản nguyên của ngươi đều đã bị nghiền nát, ngươi cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Trùng thánh nhìn Vương Song, trầm giọng nói. Ha ha, ít nhất để ngăn cản ngươi cũng không thành vấn đề. Vương Song cười, bình tĩnh nói. Giờ khắc này, Vương Song rốt cục cũng hiểu được, thì ra là thánh giả bên bọn họ mượn thân thể của mình để ra tay. Tiểu tử kia, quy tắc của Tiềm Long Uyên hạn chế. Ta không cách nào tiến vào, chỉ có thể mượn thân thể của ngươi đánh một trận, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi không sao. Một giọng nói già nua vang lên bên tai Vương Song, làm cho trong lòng Vương Song chấn động. Điều này, mấy năm không gặp, để cho ta xem tu vi của ngươi có tiến bộ hay không. Trùng thánh hừ lạnh một tiếng, một trưởng hướng về phía trước, tuy rằng không phô trương, tựa như không có chút uy lực nào. Nhưng khi một trưởng này đánh ra, từng đại đạo thần lần lượt vì nó mà chấn động. Vương Song nhìn một trưởng của đối phương, không giống như lúc trước. Giống như một cái rìu khai thiên tích địa, chia vũ trụ làm hai nửa, đối mặt với một trưởng này, hắn cảm giác mình ngoại trừ chờ chết, không còn cách nào khác. Từ từ cảm nhận một chút cuộc chiến giữa các vị thánh, sẽ có lợi cho tu vi sau này của ngươi. Giọng nói ẩn thánh truyền vào trong đầu Vương Song, ngay sau đó, Vương Song nhìn thấy một ngón tay của mình, nhẹ nhàng điểm ra, không gian trước mắt nổi lên từng tia gợn sóng. Phốc, một trưởng và một ngón tay va chạm nhau, phát ra một âm thanh nặng nề. Vương Song lấy thân phận người ngoài cuộc nhìn hai người chiến đấu, không có chút kỳ lạ nào, giống như là hai người bình thường đánh nhau, ngươi một quyền ta một cước, không tạo thành chút cảnh tượng trời đất sụp đổ nào. Nhưng mà, chính là chiến đấu như vậy, mới làm cho Vương Song càng thêm rung động, đây mới là sự trở lại thực sự của tự nhiên và sự chuyển hóa của tự nhiên. Song Phương không lãng phí một chút lực lượng nào, tất cả lực lượng đều là dùng để công kích, bởi vậy không có tạo thành loại cảnh tượng kinh thiên động địa này. Trên thực tế, loại chiến đấu này, mặc dù nhìn như rực rỡ, nhưng lực lượng lãng phí của hai bên cũng rất đáng sợ, giống như hai vị thánh giả trước mắt. Hơn nữa, thời điểm hai bên đánh nhau, đều khơi dậy vô hạn nguyên tắc và trật tự, giữa bọn họ chiến đấu còn là hai đại đạo va chạm nhau. Thân ảnh hai người trong nháy mắt không biết đối đầu nhau bao nhiêu lần, thân ảnh hai người lui về phía sau. Lão gia hỏa, xem ra mấy năm nay thực lực của ngươi không có tiến bộ bao nhiêu. Trùng thánh lạnh lùng nhìn Vương Song. Ha ha, không phải ngươi cũng như thế. Mấy năm nay chỉ riêng dưỡng thương đã hao phí hết thời gian của ngươi rồi. Trong miệng Vương Song, giọng nói già nua vang lên. Ánh mắt trùng thánh lạnh lùng nhìn Vương Song, trong mắt có sát ý dọa người. Hắn muốn thành công, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một ẩn thánh. Nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Trùng thánh lạnh lùng nói, nhìn về phía thế giới nhỏ ở xa, nơi đó chính là đường dẫn của đám người Vương Song. Một tiếng nổ vang, thế giới nhỏ bị một trưởng của trùng thánh làm nổ tung. Bốn cái lộ dẫn từ trong đó lao ra, hai cái lộ dẫn bay về phía trùng thánh ở đối diện, còn hai quả lộ dẫn thì bay về phía Vương Song. Lại đây cho ta. Trùng thánh giống giận một tiếng, Thân ảnh đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt biến thành kích thước ngàn trượng, một tay chộp lấy hai cái lộ dẫn của Vương Song. Trở về cho ta. Thân hình Vương Song chấn động, cảm giác được một cỗ lực lượng xuất hiện, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của mình, cũng hóa thành kích thước ngàn trượng, công kích trùng thánh ở đối diện. Vẻn vẹn chỉ một kích, giống như tái tạo thế giới, càn khôn tan vỡ, mọi thứ sụp đổ. Phía dưới, tất cả mọi người còn đang đánh nhau kịch liệt đều giật mình dừng lại, nhìn hai người phía trên, cảm nhận được khí tức của bọn họ, đều không thể tin được. Vương huynh, khí tức của hắn. Đám người Tần Vũ cả người đều dính máu, trải qua chiến đấu vô cùng thảm thiết, nhưng nhìn pháp thân lớn ngàn trượng của Vương Song, vẫn vô cùng kinh hãi. Đây là thánh giả nhân tộc ta ra tay. Mạnh Tinh Vân trầm giọng nói, trên thân thể cũng có vết máu loang lổ. Lần trước chiến đấu, nàng đã đánh chết một gã thiên kiêu kỳ lạ. Cảm nhận được khí tức của Vương Song, nghe được lời nói của Mạnh Tinh Vân, mọi người cạnh Tần Vũ đều có vẻ mặt hưng phấn, cảm giác phía trước tựa như lại trở nên tràn ngập hy vọng. Ha ha, ta biết ông trời sẽ không tuyệt đường con người. Một bên, Tiêu Thần cười rộ lên, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi lớn. Bọn họ đều vô cùng hưng phấn, trên bầu trời hai đạo thân ảnh vì lộ dẫn mà khai chiến. Giống như là muốn nghiền nát thế giới nghiền nát, trên bầu trời, từng đường sấm sét huyết sắc lóe lên, vô số trật tự thần linh xuất hiện đủ màu sắc, tràn ngập một loại uy nghiêm đáng sợ. Hai đạo thân ảnh lui ra phía sau, nhìn nhau, trong tay bọn họ, mỗi người đều có hai quả lộ dẫn. Tốt lắm, lão gia hỏa, nếu ta không chiếm được lộ dẫn, như vậy cùng lắm thì ta liều mạng luôn thần hồn này, không muốn cũng phải đánh nát nó. Trùng thánh nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền đưa lộ dẫn trong tay mình trực tiếp đặt ở trên tế đàn. Tế đàn chấn động, phát ra một luồng ánh sáng nhưng cũng không có phản hồi. Trùng thánh không thèm để ý chút nào, trong miệng niệm chú ngữ, từng đạo âm thanh thần thánh vang lên, trên bầu trời từng đường sấm sét đáng sợ rơi xuống, trực tiếp nện lên tế đàn, mỗi một đường sấm sét đều dày trăm thước, giống như một con rồng màu đen, tràn ngập khí tức hủy diệt. Đây là thánh chú. Hắn muốn hủy diệt tế đàn. Trong miệng Vương Song truyền đến một đạo âm thanh khiếp sợ. Theo chú ngữ của đối phương, màn sáng trên tế đàn đột nhiên sáng rực rỡ, giống như một vầng thần dương mọc lên với ánh sáng chói lọi vô biên, vững vàng ngăn chặn sấm sét. Nhưng theo dị tượng trên tế đàn, từng tia năng lượng màu đen từ hư vô xuất hiện, dần dần tràn ngập trên tế đàn, cỗ lực lượng này tràn ngập một loại khí tức tà ác, không ngừng phá hư màn sáng trên tế đàn. Nhưng thánh giả chi tinh lại chấn động, đánh nát năng lượng màu đen này, tựa như vĩnh hằng sừng sững trên bầu trời. Tám cao thủ bên trong muốn thoát khốn. Trong miệng Vương Song truyền đến một giọng nói ngưng trọng. Trong lòng Vương Song chấn động, đây là giáp kích trong ngoài, bên ngoài có trùng thánh ra tay công kích tế đàn, còn bên trong là tám siêu cấp cao thủ cùng ra tay công kích phong ấn. May mắn lúc trước có Long Càn để lại thánh giả chi tinh trấn áp, nếu không, bọn họ thật sự sẽ phá tan phong ấn. Ẩn thánh mở miệng nói, tiền bối, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta tuyệt đối không được để đối phương cứu người đi. Vương Song có chút vội vàng nói, để ta nghĩ cách. Ẩn thánh nói một câu liền biến mất, tựa như đã rời đi, nhưng Vương Song biết đối phương không có rời đi, bởi vì thân thể của hắn vẫn không thể khống chế được. Qua thời gian mấy hơi thở, giọng nói ẩn thánh lần nữa vang lên, lúc này đây lại vô cùng kinh ngạc. Trong thân thể của ngươi lại có nhiều tồn tại thần bí như vậy, còn có tam thế thân trong truyền thuyết. Trong lòng Vương Song nhảy lên, đối phương phát hiện ra bí mật của mình. Ha ha, tốt, rất tốt, tiểu tử kia, lúc này thật sự phải dựa vào ngươi rồi, yên tâm, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Lão phu vốn sắp xuống đất rồi, ham bảo vật của ngươi cũng vô dụng, điều ta hát hy vọng chính là ngươi có thể tận dụng tốt những cơ duyên này, tương lai đuổi người dị vực ra khỏi vũ trụ chúng ta. Nói xong, Vương Song cảm giác được khối đồng xanh trong cơ thể mình chấn động, bị một cỗ lực lượng khó hiểu cầm lấy, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu mình. Mượn bảo vật của ngươi dùng, cũng cho ngươi biết lực lượng của thánh binh. Giọng nói của ẩn thánh còn quanh quẩn bên tai, sau một khắc, một đạo thần quang màu xanh lục rực rỡ xuất hiện. Thiên địa đều bị chấn động, tựa như thời gian và không gian đều bị cố định lại, vạn vật hóa thành vĩnh hằng. Trong thiên địa, tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay, ngay cả ý nghĩ cũng đều tĩnh lặng, chỉ có thể nhìn thấy một chùm thần quang lấp lánh sáng lên, tựa như xuyên qua thời không, giết về phía trùng thánh. Thánh binh! Một tiếng kinh hô vang lên, trùng thánh nhìn thấy một luồng thần quang này, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện quét ngang cửu thiên, uy áp cả tam thiên giới. Chỉ một kích này, cơ thể của Lam công tử đã trực tiếp bị đánh thành bột phấn. A, thậm chí, Vương Song có thể cảm giác được tia thần hồn của trùng thánh này, cũng bị phá hủy dưới loại công kích này. Bầu trời trong nháy mắt trong xanh, bên trên tế đàn, thánh giả chi tinh cũng bạo phát ánh sáng, chấn áp bát tôn siêu cấp cường giả, căn bản không cho bọn họ có chút cơ hội đột phá nào. Cốp, cơ thể Vương Song trong nháy mắt đổ ầm xuống đất, một kích vừa nãy, đã là toàn bộ sức mạnh của hắn tích tụ trong một khoảng thời gian, hơn nữa trong người còn một tia thần hồn của ẩn thánh lão nhân ra, lúc này mới có thể triệt để giết chết đối phương. Lúc này, Vương Song nằm trên mặt đất, cảm giác toàn bộ cơ thể mình không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn về phía trước. Đông đảo các thiên kiêu ở dị vực, lúc này đều ngơ ngác nhìn trên không, nơi đó, thân ảnh của Lam công tử bị một kích đánh ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Trung thánh lão nhân ra hắn, thất bại. Không biết là ai lên tiếng nói ra câu này, dường như dẫn đến một vụ nổ cực lớn, tất cả đều biến sắc, vẻ mặt tái nhợt nhìn đám người Tần Vũ, trung thánh lão nhân ra hắn thất bại rồi, bọn họ tiếp tục ở đây, chẳng phải là chờ chết sao? Đi! Không biết là ai lên tiếng trước, trên người chớp động một chút ánh sáng chói mắt, trong tích tắc, không gian vặn vẹo, cơ thể hắn chậm rãi biến mất, thấy người dẫn đầu đã trốn, tất cả mọi người đều nghiến răng, nhao nhao mở truyền tống ấn ký trên người mình, rời khỏi thế giới này. Đám người Tần Vũ cũng sững sờ khi nhìn thấy cảnh này, không ngờ một giây trước đám thiên kiêu ở dị vực còn điên cuồng kịch chiến, mà giờ đã nhao nhao đào tẩu, bọn họ cũng không ngăn cản. Trên thực tế, bọn họ muốn ngăn cản cũng không có khí lực, trận chiến trước đó, bọn họ cũng đã tổn thất nặng nề, làm gì còn khí lực để ngăn cản đối phương nữa. Tiền bối, ngươi đi sao? Vương Song cảm giác mình dường như đã khôi phục lại quyền khống chế cơ thể, trong đầu lập tức hỏi. Ta còn thừa lại một chút thần hồn cuối cùng, ngươi cần ta làm gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Thanh âm của ẩn thánh vang lên ở trong đầu Vương Song, dường như có chút suy yếu. Cũng đúng, bọn họ đều là thánh giả, đánh tan đối phương rồi, dù cho có thánh khí trợ giúp, chắc chắn cũng hao phí rất nhiều sức mạnh của ẩn thánh. Nghĩ đến mục đích mà bản thân đi chuyến này, Vương Song giật mình, vội vàng nói. Tiền bối, ta muốn một giọt chân long chi huyết, không biết có thể không? Chân long chi huyết. Nghe vậy, thanh âm của ẩn thánh dần trầm mặc, dường như đang cân nhắc chuyện này có khả thi hay không. Chuyện này ta không thể quyết định, nhất định phải để Long Tiềm quyết định. Rất nhanh, ẩn thánh thẳng thắn nói. Long Tiềm. Nghe đến cái tên này, ánh mắt Vương Song vừa động, dường như đã nghe ở đâu rồi. Hắn chính là thánh tôn giả đã trấn áp bát tôn siêu cấp cường giả, nói đúng ra, là bán thánh. Vốn Long Tiềm cũng có thiên phú, chỉ còn một bước nữa là đến thánh giả chi cảnh, đáng tiếc, lại bị dị vực cắt đứt. Hơn nữa hắn còn đốt cháy thần hồn để trấn áp bát tôn cường giả, vì vậy mà chết. Viên thánh giả chi tinh kia, chính là Long Tiềm, gầy như sắp hoàn toàn hợp nhất cùng đạo rồi, 2Z. Nói rồi, ẩn thánh lại thở dài lần nữa. Tiền bối, Long tiền bối không phải đã chết rồi sao? Vương Song nghi hoặc nói, hắn biết chân long chi huyết này chắc chắn là Long Tiềm, nhưng đối phương cũng đã chết, như vậy phải làm sao mới có thể hỏi được đối phương? Yên tâm, hắn còn một tia thần hồn. Ngay bên trong thánh giả chi tinh, khống chế phong ấn. Ẩn thánh đáp. Nhưng mà, những người khác phải rời đi trước, những người kia ở dị vực đã rời đi, có ở lại đây cũng vô dụng. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, có chút gian nan đứng dậy. Vương Song, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Vương Song, mọi người rốt cục kịp phản ứng, vội vàng tiến đến muốn dìu Vương Song đứng lên. Không sao. Vương Song lắc đầu, trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc, sau khi nuốt vào, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu từ từ khôi phục. Mọi người thấy thế, cũng đều ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thương thế trên người mình. Sau 2 giờ đồng hồ, tất cả mọi người đều lục tục đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, rồi đều cùng nhìn về phía đám người Tần Vũ. Vương Song, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đám người Tần Vũ nhìn về phía Vương Song, dù sao trước đó Vương Song đã chứng minh thực lực của mình trước mặt bọn họ. Nếu không có Vương Song ra tay, bọn họ chắc chắn đã chết ở đây rồi. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút chuyện. Vương Song nhẹ giọng nói. Nghe vậy, đám người Tần Vũ sững sợ, nhưng bọn họ đều là người thông minh, không hỏi nhiều nữa, đều gật đầu, lập tức thôi động huyền quang ấn trên người mình. Từng đạo ấn ký bạo phát, một cỗ dao động truyền ra, khuếch tán ra bên ngoài. Dương Mạt nhìn Vương Song một chút, thấy Vương Song gật đầu với mình, không nói gì. Bên ngoài Tiềm Long Uyên, đám người Tần Hoàng đang vô cùng trầm mặc, trong lòng đều có chút lo lắng, bọn họ đều không rõ tình hình chiến đấu bên trong ra sao. Chỉ biết trùng thánh kia đã lát ai, đám người Tần Vũ gặp phải phiền toái rất lớn, dù cho toàn quân bị diệt cũng không phải không thể. Đáng chết, lão già trùng thánh này, thật sự ngay cả mặt mũi của thánh giả cũng vứt hết. Lâm phó viện trưởng oán giận mắng. Không còn cách nào, chỉ có thánh giả mới có thể đối kháng với thánh giả, vị thánh giả kia còn không biết ở nơi nào. Yến vô địch lắc đầu, trầm giọng hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, vị tiền bối kia cho đến bây giờ vẫn không có tin tức. Xem ra không thể trông cậy vào được rồi. Hửm. Tần Hoàng đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mạnh mẽ nhìn về phía trước, từng đợt dao động xuyên thấu hắc vụ, khuếch tán nơi đó. Bọn họ muốn rời đi. Những người khác cũng phát giác ra cỗ dao động này, ánh mắt có chút ngưng trọng. Bây giờ đối phương có thánh giả ra tay, phe của mình đều kích phát huyền quang ấn, trong lòng mọi người đều cảm giác có chút không ổn. Thôi bỏ đi, có lão già trùng thánh kia, đám người Tần Vũ ở trong đó cũng chịu chết mà thôi, vẫn phải tranh thủ thời gian đón bọn họ ra, chí ít giữ được một ít nguyên khí cho Đại Tần đế quốc ta. Tần Hoàng lắc đầu, ra tay lần nữa, một tay vươn ra, trong nháy mắt tạo ra vạn đạo ấn ký, hư không trước mắt không ngừng rung động, trong lúc mơ hồ, có một không gian thông đạo xuất hiện. Bộp bộp, các thân ảnh lần lượt xuất hiện ở trong không gian thông đạo, sau đó rơi xuống bên cạnh mọi người. Sau vài giây thì toàn bộ các thiên kiêu đều bước ra, thế nhưng nhìn thấy số người còn sống, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, lúc tiến vào có đến mấy ngàn người, nhưng bây giờ thì sao, giỏi lắm cũng chỉ còn 1.000 người. Tổn thất hơn phân nửa, nhưng khí tức trên người của những người này vẫn còn vô cùng hùng hồn, hiển nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chuyện này đối với các thế lực khắp nơi mà nói, cũng xem như là một tin tức tốt. À, Vương Song đâu? Tần Vũ, tại sao Vương Song không ra? Bỗng nhiên, Lâm Phó Viện trưởng kinh ngạc nói, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Vương Huynh nói còn chút chuyện, lát nữa sẽ ra. Tần Vũ nghe Lâm Phó Viện trưởng hỏi, vội vàng cung kính đáp. Có chút việc, các ngươi không phải thất bại sao? Lão già trùng thánh kia ra tay, hắn còn ở trong đó làm gì nữa? Chịu chết hả? Nghe vậy, Vạn Thanh ở một bên kinh ngạc hỏi. Ặc, thất bại. Ai nói, bọn ta thắng mà. Tần Vũ sững sờ, lập tức kinh ngạc hỏi ngược lại. Thánh giả phe chúng ta không phải đã ra tay sao? Thánh giả ra tay, sao bọn ta thua được? Cái gì? Thánh giả ra tay. Nghe vậy, trong nháy mắt mọi thứ như muốn phát nổ, khiến tất cả cường giả ở đây đều rung động, khí tức trên người đều không ẩn giấu được. Toàn bộ đều bộc phát, giống như sóng lớn vô tận. Khí tức xung quanh Tần Hoàng cũng chấn động, hắn không nói gì, khẽ vươn tay, một vệt quang ấn từ trên người Tần Vũ xuất hiện, quang ấn ghi chép toàn bộ cảnh tượng bắt đầu hiện ra ở trước mắt mọi người. Mọi người đều như tỉnh dậy từ trong mộng, nhao nhao điểm lấy quang ấn của đệ tử nhà mình, bắt đầu điều tra cảnh tượng trước đó. Bọn họ nhìn thấy Vương Song và Trùng Thánh nói chuyện, nhìn thấy Vương Song thần sơn bộc phát ra thần quang sáng chói, giết chết một tia thần hồn của Trùng Thánh. Ẩn Thánh đã đến. Tần Hoàng bỗng nhiên thở phào, giống như đã quẳng đi gánh nặng to lớn. Ẩn Thánh tiền bối, lão nhân gia ngài đã đến, sao lại không hiện thân? Tần Hoàng nhìn về phía hư không xung quanh, cung kính nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía hư không, bọn họ biết, đối phương nhất định đang nhìn đám người bọn họ. Đối với nhất tôn thánh giả, dù là bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào, đều phải có tôn kính lớn nhất, đó chính là chư thiên chi thượng, là sức mạnh thủ hộ mạnh nhất của vũ trụ này. Người đã già, không chịu được náo nhiệt, ta đến đây chỉ để đối phó trùng thánh, chuyện đã được giải quyết, ta cũng nên đi. Trong hư không, một thanh âm tang thương chậm chậm vang lên, giống như nói nhỏ vào tai của từng người. Đám người vãn bối cung tiễn tiền bối, tạ tiền bối đã viện thủ, vãn bối đại diện cho tất cả mọi người trong Đại Tần đế quốc cảm tạ tiền bối. Tần Hoàng nghe vậy, lập tức chắp tay, cung kính xoay người trong hư không cung kính hành lễ. Những người khác thấy thế, cũng đều hành đại lễ. Cung tiễn Ẩn Thánh tiền bối. Ánh mắt của rất nhiều các thiên kiêu đều lóe lên khát vọng, bọn họ lớn như vậy, đến bây giờ chưa từng nhìn thấy nhất tôn thánh giả, đáng tiếc, đối phương căn bản không hiện thể. Tiểu tử Vương Song kia, rất tốt. Âm thanh thâm trầm của Ẩn Thánh vang lên, lập tức dần dần tiêu tán, giống như đã đi xa. Tần Hoàng đứng dậy, nhìn mọi người, trong mắt dường như có ánh sáng đang lưu động. Khóe miệng của Lâm Phó Viện trưởng khẽ nhếch, nụ cười trên mặt không cách nào che giấu được, học viên đạo viện mình có thể đu cợ nhất tôn thánh giả tán thưởng như thế. Đây là một vinh dự vô cùng lớn, đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Thậm chí câu nói này truyền đi, toàn bộ Đại Tần đế quốc sẽ không ai dám đối đầu với Vương Song nữa. Đây chính là hậu bối được thánh giả xem trọng tán thưởng, ngươi dám đối phó hắn, thật không muốn sống. Đám người Tần Vũ cũng hâm mộ muốn chết, đáng tiếc, bọn họ cũng biết Vương Song thật sự mạnh hơn bọn họ rất nhiều, có thể được một vị thánh giả xem trọng cũng là việc trong dự liệu. Ánh mắt Đạm Thai Huyền âm trầm, trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn biết lúc này bản thân không thích hợp để lên tiếng. Vì vậy chỉ có thể trầm mặc, chờ đi, chờ đến Vương Song đi ra. Tần Hoàng nhàn nhạt nói, hiện tại, đám người bọn họ đều chờ Vương Song, thậm chí còn không thể lên tiếng phàn nàn. Bên trong Tiềm Long Uyên, sau khi Vương Song không thấy ai nữa, thì đi về phía tế đàn, nhìn thánh giả chi tinh giống như ảo mộng, như ẩn chứa đạo và lý vô tận. Tiền bối, Vương Song nhẹ giọng gọi, vài giây sau, một thân ảnh hư huyễn xuất hiện trong cơ thể hắn, Vương Song nhìn lại. Đó là một vị lão già bình thường không có gì kỳ lạ, gương mặt già nua, hai bên tóc mai trắng xóa, nhưng đôi mắt của đối phương như có tinh không vô hạn, bao phủ vạn vật ở bên trong. Trong lòng Vương Song run lên, đây chính là thánh giả, là tồn tại đứng đầu trong vũ trụ. Nhóc con, rốt cuộc có thể có được sự đồng ý của Long Tiềm hay không, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Lão giả nhìn Vương Song một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía tế đàn. Long Tiềm, ra gặp một lần đi. Ẩn Thánh bình thản nói, lời vừa dứt, Vương Song bỗng nhiên phát giác được trời đất xung quanh dường như có chút thay đổi. Vụt. Bên trên tế đàn, thánh giả chi tinh giống như thủy tinh đang từ từ phát sáng, từng tia thần hồn kim sắc ở trên đó dần dần tràn ngập. Những kia thần hồn kim sắc kia dần dần xuất hiện, Vương Song bỗng nhiên cảm giác có một cỗ áp lực khủng bố không cách nào diễn tả nổi truyền đến, giống như một con kiến gặp phải một con viễn cổ bá vương long vậy. May mắn thân ảnh của lão giả vừa động, đã trực tiếp ngăn trở cỗ áp lực này. Ẩn Thánh. Một âm thanh trầm thấp vang lên, lời vừa dứt, trong hư không xuất hiện một chút dao động. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, đối phương dường như là một nam tử trung niên, hình thể khôi ngô, trên đầu có hai cái sừng rồng. Ẩn Thánh, tinh thần lực của ta quý giá, không thể tùy tiện biến hóa, có việc gì thì mau nói. Thần hồn của Long Tiềm trầm thấp nói. Vương Song nhìn ra tinh khí của vị này hình như có chút nóng nảy, hắn đoán Ẩn Thánh cũng đang ở đây, đối phương mới đến đây gặp một lần, nếu đổi lại là bản thân, đoán chừng đối phương sẽ không thèm để ý đến bản thân chút nào. Long Tiềm, tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như xưa, ngươi cũng biết, tình huống hôm nay có bao nhiêu nguy cấp, nếu không có Vương Song, tám đại cường giả kia chắc đã đột phá được phong ấn của ngươi rồi. Ẩn Thánh lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hừ, lão già trùng thánh kia, không có bốn lộ dẫn, hắn có làm gì cũng không thể mở được phong ấn này. Long Tiềm hừ lạnh một tiếng, phản bác. Ha ha, vậy thì ngươi sai rồi, trùng thánh và bát tôn cường giả liên hợp với nhau, ngươi chỉ có một cái thánh giả chi tinh, thật sự không thể chống đỡ được bao lâu. Ẩn Thánh cười nhạt một tiếng. Nói đi, có chuyện gì? Tia thần hồn của Long Tiềm trầm mặc, không tiếp tục phản bác nữa, mà lại hỏi chuyện khác. Hắn biết, nếu không có chuyện quan trọng gì, Ẩn Thánh sẽ không gọi hắn ra đây. Ta đến giúp vị tiểu hữu này, xin ngươi một giọt máu. Ẩn Thánh cười nói. Ta biết, lúc đó khi ngươi chết đi, đã che giấu ba giọt chân long chi huyết. Vương Song nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng. Một giọt máu. Nghe vậy, thân ảnh Long Tiềm dường như chấn động. Không thể nào, chân long chi huyết, chỉ có chân long nhất tộc mới có thể lấy được, một nhân loại, lại muốn chân long nhất tộc chân huyết của ta sao, nằm mơ. Long Tiềm cự tuyệt vô cùng dứt khoát, không thèm suy nghĩ chút nào. Long Tiềm, ngươi đã chết rồi, còn gắt gao bảo quản chân huyết này làm gì, không bằng giao cho hậu bối, để nó được phát huy tác dụng, tương lai u vi đại thành, báo thù cho ngươi. Ẩn Thánh nhíu mày, khuyên bảo, cho dù ta đã chết, nhưng chân long chi huyết quyết sẽ không rơi vào tay kẻ không phải long tộc. Thái độ của Long Tiềm vô cùng kiên định. Ban nãy Vương Song đã giúp ngươi đánh chết một tia thần hồn của trùng thánh. Ta biết, nhưng quy củ cũng là quy củ, tuyệt đối sẽ không bởi vì ai đó mà phá hư. Hắn có thể nói lên những yêu cầu khác, ta có thể cho hắn một số lãnh ngộ liên quan đến ta, nhưng chân long chi huyết, không thể nào. Thấy Long Tiềm cố chấp như vậy, Ẩn Thánh cũng không có cách nào. Nhìn về phía Vương Song cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Tiền bối. Ta từ xưa đến nay không tin vào quy củ, ta chỉ tin vào trường hợp đặc biệt, ta tin chân long chi huyết nhất định từng có người ngoại tộc lấy được, nếu đã có người chiếm được, tại sao ta không được? Nghe âm thanh của Vương Song, Long Tiềm sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười. Ha ha, tiểu tử, không thể không nói ngươi rất có gan, lời của ngươi là đúng, chân long chi huyết thật từng bị ngoại tộc chiếm được, còn thông qua cách vô cùng quang minh chính đại, nhưng ngươi biết người kia là ai không? Chẳng lẽ là... Nghe vậy... Thần sắc của Ẩn Thánh biến đổi, dường như nghĩ đến gì đó. Đúng vậy, chính là hắn, đệ nhất đại đế của yêu tộc, kẻ thống soái vô số yêu tộc. Long Tiềm thấp giọng cười nói, nhưng ngữ khí vô cùng tôn trọng. Hai chữ yêu đế này, dường như có sức mạnh có thể áp chế vạn cổ thanh thiên, khiến trong lòng Vương Song chấn động. Đây là truyền thuyết của yêu tộc, cũng là nhân vật cấp bậc thần thoại, ngươi cho rằng bản thân có thể ngang bằng được sao? Ở trong lời nói của bán thánh là nhân vật cấp bậc thần thoại, khiến Vương Song không thể tưởng tượng nổi đối phương cường đại cỡ nào. Quét ngang tam thiên giới, thực sự phá vạn cổ thời không? Lúc đầu yêu đế đã chiếm được như thế nào? Vương Song vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Đơn giản, ban đầu hắn dùng một chiêu đánh bại thiếu tộc trưởng của chân long nhất tộc ta, vì vậy, có được ba giọt chân long chi huyết. Long Tiềm nhàn nhạt nói, tu vi ngang nhau, đều là vô địch vũ trụ, đó là vô địch chân chính, không có bất kỳ người nào có thể chịu được ba chiêu của đối phương. Đương nhiên, bây giờ nơi này không có thiếu tộc trưởng. Nhưng chỉ cần ngươi đánh bại Long Tiềm tu vi hóa thần hậu kỳ ta đây là được, ta cũng sẽ cho ngươi một giọt chân long chi huyết. Long Tiềm nhàn nhạt nói. Nói rồi, trên thánh giả chi tinh, xuất hiện một chút năng lượng, dần dần ngưng kết thành một thân ảnh, lập tức, thần hồn trực tiếp tiến vào bên trong thân ảnh. Ầm, bên trên bầu trời đánh xuống một đợt sấm sét, vô số điện quang nhấp nháy. Vương Song nhìn lại, trên cơ thể của Long Tiềm, giống như được trải từng mảnh vảy rồng kim sắc, như là bất hủ thần kim vậy, một cỗ khí tức nguy nga như núi xuất hiện. Trên đỉnh đầu Long Tiềm, hai cái sừng rồng kim sắc càng sáng lấp lánh, cơ thể Long Tiềm chuyển động, giống như không quá thích ứng. Mặc dù năng lượng biến ảo, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể phát huy được 7 phần sức mạnh, giải quyết ngươi, vừa đủ. Long Tiềm cười nói, tiểu tử, trước kia Long Tiềm là thiên tài kiệt xuất nhất của Long tộc, tu vi ngang bằng, cho dù là cường giả tinh chủ cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi muốn đánh bại đối phương, chỉ có thể vận dụng phần sức mạnh ẩn tàng trong người ngươi. Bên tai Vương Song vang lên thanh âm của ẩn thánh. Nghe vậy, ánh mắt Vương Song ngưng đọng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tâm thần vừa động, chỗ sâu trong óc, tam thế thân hóa thành liên hoa hơi hơi rung động. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi tấn công trước. Long Tiềm nhìn Vương Song, dường như không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhàn nhạt nói, dù cho tu vi có ngang nhau, Long Tiềm vẫn hoàn toàn chắc chắn bản thân sẽ nhanh chóng giải quyết Vương Song. Lời của Long Tiềm vừa dứt, thân ảnh của Vương Song cực tốc bay tới, một quyền như núi lửa bạo phát đánh về phía Long Tiềm. Nhưng mà, cảm nhận được sức mạnh một quyền này của Vương Song, vẻ mặt Long Tiềm trở nên thất vọng. Chỉ có ngần ấy sức mạnh. Dù có không thèm để Vương Song vào mắt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Long Tiềm vẫn khiến hắn thi triển phòng ngự mạnh nhất của mình. Bất hủ chân Long Thuẫn. Quát khẽ một tiếng, thân ảnh Long Tiềm chấn động, từng đạo thần quang hoàng kim cuồn cuộn trên người, tạo thành một tấm khiêng hoàng kim quanh người. Trong lúc mơ hồ, ở trên tấm khiêng kim sắc truyền đến từng tiếng long ngâm. Nát cho ta. Trong mắt Vương Song lóe lên tinh quang, trong đầu, liên hoa thuộc về quá khứ thân vừa động, một cỗ sức mạnh cuồn cuộn chảy ra, chảy lên trên cánh tay của Vương Song. Vẻ mặt của Long Tiềm vốn đang vân đạm phong khinh, trêu tức nhìn Vương Song đánh xuống một quyền, nhưng chỉ trong tích tắc, sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Ở trong mắt hắn, có thể cảm nhận được một quyền này của Vương Song, giống như một con mèo con bỗng hóa thành viễn cổ bá Vương Long. Một cỗ sức mạnh không thể địch nổi giống như thiên hà sụ đổ, Thái Sơn đè xuống, sức mạnh vô tận lao đến, bất hủ chân Long Thuẫn của bản thân trong nháy mắt sụp đổ, không có chút sức phản kháng nào. Tam thế, Long Tiềm còn chưa kịp kinh hô, đã bị một quyền này đánh tới, toàn bộ cơ thể giống như một bao tải bị đánh bay ra ngoài, cơ thể trực tiếp bị một quyền này đánh cho sụp đổ. Sau một quyền này, thần hồn của Long Tiềm xuất hiện lần nữa, vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Song. Ngươi lại có tam thế thân. Một quyền vừa nãy, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh kia không thuộc về bản thân Vương Song, đó là thuộc về sức mạnh của thời gian Trường Hà. Cảm nhận được sức mạnh này, trong đầu Long Tiềm trong nháy mắt chỉ có một ý niệm. Hắn chấn động không gì sánh nổi, loại sức mạnh này, căn bản không phải thứ con người có thể nắm giữ, nó chỉ thuộc về sức mạnh chí tôn. Hắn nhìn Vương Song, lúc này Vương Song, giống như một vật phát sáng vậy. Một cỗ sức mạnh cuồn cuộn xuất hiện trong cơ thể hắn, mâu quang huyễn diệt, giống như sinh tử luân hồi. Long Tiềm tiền bối, còn muốn tỉ thí. Vương Song thầm thấp nói, ngữ khí vô cùng âm trầm. Lời hắn vừa nói ra, giống như tiếng sấm nổ vang, đánh nát hư không. Thần hồn của ẩn thánh ở một bên cũng khiếp sợ không thôi mà nhìn Vương Song. Quả nhiên không hổ là thể chất đệ nhất đẳng giữa trời đất này, chiến đấu lực như vậy, cũng chỉ có hỗn độn thể trong truyền thuyết mới có thể sánh được. Rất tốt, xem ra ta đã xem thường ngươi. Long Tiềm hít sâu một hơi, bản thân vừa nãy ngưng tụ thân thể đã bị Vương Song một quyền đánh nát, hắn nào còn mặt mũi mà đòi tiếp tục chiến đấu với Vương Song nữa. Ngươi thắng, đây là một giọt chân long chi huyết. Long Tiềm nhàn nhạt nói, vắt tay một cái, một giọt máu đỏ tươi xuất hiện trước mặt Vương Song, giọt máu kia như đá quý màu đỏ, sáng chói lộng lẫy, có một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Gào. Trong lúc mơ hồ, Vương Song nhìn thấy hư ảnh của một con chân long xuất hiện, du động bên trong đó. Vương Song cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, dùng một cái bình quý để chứa đựng, rồi cất vào bên trong vạn giới châu. Đa tạ tiền bối. Vương Song cung kính nói. Không cần cảm ơn ta, đây là do bản thân ngươi cố gắng có được. Long Tiềm hừ lạnh một tiếng, giống như cực kỳ khó chịu. Không ngờ ngươi lại có tam thế thân trong truyền thuyết, thật sự là lợi hại, lần này ta thua không oan. Được rồi, ta muốn tiếp tục ngủ, không có chuyện gì nữa thì các ngươi đi đi. Long Tiềm nói xong, tia thần hồn cũng chậm rãi tiêu tán, dường như không muốn nhìn thấy Vương Song nữa. Vương Song đứng ở một bên, nhìn thần hồn của ẩn thánh đang dần trở nên hư vô, chân thành nói lời cảm tạ. Tiền bối, đa tạ ơn giúp đỡ này, vãn bối suốt đời khó quên. Ha ha, tiểu tử, cũng không cần cảm ơn ta, sau này thế giới là của các ngươi, lão già này giỏi lắm lại che chở cho vũ trụ này vài năm nữa, tương lai vẫn phải dựa vào đám trẻ các ngươi. Gương mặt ẩn thánh lộ ra ý cười. Tiền bối, lời này của ngươi là sao, thánh giả không phải là vạn cổ trường tồn, bất tử bất diệt sao? Vương Song nghi hoặc hỏi. Thánh giả, Thời gian Trường Hà siêu thoát rồi, không ở trong ngũ hành, không thoát khỏi tam giới, có thể đạt được như thánh giả thật không cách nào tưởng tượng được. Vì vậy, khi nghe đối phương nói như thế, Vương Song mới khiếp sợ không sao diễn tả được. Đúng vậy, thánh giả thật sự không chết, nhưng thánh tâm lạc ấn của lão đã bị phá mất, cơ thể đã rơi khỏi thánh giả chi cảnh, chỉ có một thân thánh giả chi lực mà thôi, ngọn nguồn của lão đã bị phá hư, trèo trống không được bao nhiêu năm nữa. Ẩn Thánh lắc đầu, không giấu giếm với Vương Song. Hắn thấy, tương lai vũ trụ này e rằng cần có Vương Song thủ hộ, tương lai, hắn sẽ chống lại một trong người cầm đầu của đại quân dị vực, biết những điều này cũng không có vấn đề gì. Tiền bối, chẳng lẽ không có cách nào khôi phục thương thế sao? Vương Song có chút vội vàng hỏi, trước đó đã tiếp xúc với nhau, khiến Vương Song hiểu lão già trước mắt này là một vị nhân tộc đại hiền, có được sự tồn tại thế này, chính là may mắn của chư thiên vạn giới. Thương thế của thánh giả không dễ dàng khôi phục như vậy, trừ phi tìm được thần dược trong truyền thuyết. Được rồi, chuyện của ta ngươi đừng hỏi nữa, ngươi nên ra ngoài, bọn họ cũng đang nóng lòng chờ. Thần hồn của Ẩn Thánh dần dần tiêu tán, cuối cùng tiêu tán ở giữa trời đất. Vương Song yên lặng gật đầu, lại giữ câu nói kia ở trong lòng, sau này nếu có thời cơ, hắn có thể tìm vài sợi hạ lạc thần dược mà đối phương nói. Vương Song thôi động huyền quang ấn ở trên người, cơ thể lập tức tỏa ra hào quang. Trong giây lát, không gian trước mắt hắn vặn vẹo, một không gian thông đạo xuất hiện, Vương Song bước ra một bước. Trước mắt lập tức tối sầm lại, chờ đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã phát hiện bản thân đã bước ra khỏi Tiềm Long Uyên. Lâm Phó Viện trưởng kéo Vương Song qua, dò xét khắp nơi, phát hiện không có bất kỳ vấn đề gì, vẻ mặt mới hài lòng gật đầu. Được rồi, Vương Song đã đi ra, có thể khởi động lưỡng nghi sinh diệt đại trận. Thanh âm của Tần Hoàng trầm thấp vang lên. Người ở dị vực không phải đã đánh lui rồi sao? Sao còn muốn khởi động lưỡng nghi sinh diệt đại trận? Vương Song kinh ngạc nói. Đồ vật bên trong Tiềm Long Uyên không chỉ có liên quan đến dị vực, Bát Hoang Diệt Thần trận đã bị phá, không thể ngăn cản hoàn toàn sức mạnh ở bên trong Tiềm Long Uyên, để phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải khởi động lượng nghi sinh diệt đại trận. Thanh âm của Lâm Phó Viện trưởng nhàn nhạt truyền đến. Trong giây lát, Vương Song nhìn thấy trận nhãn chính là Tần Hoàng, đại trận che trời ẩn chứa vô số bảo vật làm trận cơ được thành lập, Bát Diệt Thần đại trận trước đó đã biến mất theo thủ ấn của Huyền Thanh chân quân, một cỗ sức mạnh hắc sắc nhanh chóng tạo thành. Tựa hồ muốn xông ra bên ngoài Tiềm Long Uyên. Một cỗ sức mạnh cuồn cuộn như thần dương dâng lên, lưỡng nghi sinh diệt đại trận giống như một bức tường thành không thể phá, tản ra một khí tức vĩnh hằng, mặc cho năng lượng màu đen bên trong có trùng kích, cũng không thể làm gì được. Đồng thời, theo loại năng lượng màu đen này, có một chút sức mạnh sinh cơ xuất hiện, đại trận này muốn chuyển hóa cả năng lượng màu đen này. Phù! Thấy thế, tất cả mọi người đều không khỏi thở phào, lưỡng nghi sinh diệt trận này quả nhiên bá đạo. Loại sức mạnh hắc khí tràn ngập khí tức hủy diệt này dù là tôn giả, cũng không muốn chạm đến, không ngờ lại bị lưỡng sinh diệt trận chuyển hóa thành một sức mạnh tràn ngập sinh cơ. Thân ảnh Tần Hoàng xuất hiện từ bên trong trận đồ, lập tức rời đi, nhìn thấy trận pháp cường đại vô biên kia bao trùm lấy Tiềm Long Uyên. Có trận pháp này trấn áp, có thể bảo vệ Tiềm Long Uyên 100.000 năm cũng không có vấn đề gì. Huyền Thanh chân quân lẩm bẩm. Đây chính là trận pháp cấm kỵ của Thiên Trận Tông bọn họ, ngay cả là thánh giả, cũng đủ để chống cự được một khoảng thời gian. Được rồi, việc của Tiềm Long Uyên đã được giải quyết, tất cả mọi người vất vả rồi, đi thôi. Tần Hoàng nói, tất cả mọi người đều mừng rỡ, biết sau đó sẽ là lúc luận công ban thưởng. Nghĩ đến những người trước đó đã từng hứa, trong mắt của tất cả các thiên kiêu còn sống đều lộ vẻ chờ mong. Đông đảo các cường giả tôn giả chi cảnh cũng đều thở phào, trận chiến này cuối cùng cũng không mở rộng. Nếu không, thật không biết phải tổn thất bao nhiêu cường giả, ngay cả bọn họ, e rằng cũng sẽ phải chết. Đi, về thôi. Lâm Phó Viện trưởng vung tay, cuốn lấy Vương Song và các thiên kiêu trong tứ tượng đạo viện, lập tức bay về nơi xa, tất cả mọi người đều bắt trước, nhao nhao rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Ẩn Thánh lại lần nữa xuất hiện, lặng lặng nhìn lưỡng nghi sinh diệt trận không ngừng vận chuyển, chuyển hóa năng lượng màu đen thành sức mạnh của mình. Thiên trận tử thật đúng là một quỷ tài, vậy mà có thể sáng tạo ra một trận pháp thế này, không hổ là đệ nhất trận pháp tông sư. Ẩn Thánh lẩm bẩm, ánh mắt có từng tia hào quang lóe lên. Nhưng mà, lão già trùng thánh nhất định sẽ không chịu hết hy vọng, lần này thất bại, lần sau thủ đoạn của hắn sẽ càng thêm kịch liệt, xem ra lão phải trú đóng ở đây lâu dài. Một khi đối phương đánh vỡ Tiềm Long Uyên, thì sẽ lấy Đông Tinh Vực làm ván cầu, tiến quân vào trong Trung ương Tinh Vực. Ẩn Thánh nói, cơ thể đi về phía một ngọn núi, vung tay lên, một động phủ được khai mở, Ẩn Thánh lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng trên đó, khí tức trên người dung nhập với trời đất, không có bất kỳ ai phát hiện, dù cho đứng trước mặt cũng chỉ nhìn thấy một mảnh hư vô. Không ai biết, một vị lão giả bị phá mất ngọn nguồn, dùng quãng đời còn lại của hắn, yên lặng giữ vững cánh cửa của Đông Tinh Vực. Đây là một thế giới bao la, giữa trời đất tràn ngập một loại khí tức dị dạng, Một thân ảnh mơ hồ, vô lượng thần quang quanh thân lượn lờ, khí tức áp sập cửu thiên, một cỗ khí thế chí cường dần dần xuất hiện. Một đám thân ảnh to lớn khí tức giống nhau ở trước mặt đối phương, luận khí thế, cũng không hề yếu hơn Lâm Phó Viện trưởng chút nào. Các người biết tội chưa? Phía trên, thân ảnh với khí tức ngập trời đạm mạc nói, ngữ khí oanh minh như thiên địa đại đạo. Ở phía dưới, đám người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, cảm thụ được thân ảnh khủng bố kia, trong mắt đều lộ vẻ hoảng sợ khủng khiếp. Thánh giả thứ tội, bọn ta đã làm hết sức. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cơ thể của đám trẻ tuổi trong nháy mắt tiêu tán, không để lại chút dấu vết nào. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều bị dọa sợ không thôi, liều mạng quỳ rạp xuống đất, căn bản không dám ngẩng đầu. Thánh giả, lần này bọn tiểu tử bọn họ thất bại tất nhiên là có lỗi, nhưng thuộc hạ nhận ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là do đối phương. Không ngờ bọn họ lại xuất hiện một tên nghịch thiên như thế, không chỉ đánh bại Bá Lam, còn có cả thánh khí, ngay cả thánh giả ngươi. Một thủ hạ trầm thấp nói, cuối cùng, vẫn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Nếu ta không nhìn lầm, thứ kia hẳn là một mảnh của nhất tôn thánh khí, không ngờ đối phương lại có loại cơ duyên này, lần này, thật sự là ta tính sai. Trùng thánh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có chút buồn bực. Nhưng mà, lão già ẩn thánh kia dám ra tay. Tốt lắm, thánh khí của ta sắp tế luyện thành công rồi, chờ đến khi thánh khí của ta tế luyện thành công, chính là lúc ta sẽ công phá Tiềm Long Uyên. Trung thánh thấp giọng nói, thanh âm giống như kinh lôi vậy. Tần Hoàng Thành, toàn bộ thế lực của Đại Tần Đế Quốc dường như đều tập trung ở đây, chuẩn bị thương thảo việc ban thưởng tiếp theo. Bên trong Hoàng Cung, nơi này là chỗ của Đại Tần Hoàng Thất, cũng là nơi của Bách Quan vào triều. Lần này, luận công ban thưởng, huyền quang ấn của các ngươi trẫm đã biết được. Chuyến đi Tiềm Long Uyên lần này, công lao lớn nhất thuộc về Vương Song, các ngươi có ý kiến gì không? Tần Hoàng ngồi trên một bảo tọa ở trên cao, nhìn mọi người trong đại điện ở bên dưới, lúc này, các bán bộ tôn giả cả các cao thủ tôn giả chi cảnh đều ngồi đầy trong điện, đều là những người đứng đầu trong các đại thế lực. Nghe Tần Hoàng nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng, hiển nhiên đều cho rằng Vương Song xứng đáng đứng đầu. Bệ hạ, tại hạ cho rằng không ổn. Bỗng nhiên, Đạm Thai Huyền đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng. Hửm. Nghe vậy, Lâm Phó Viện trưởng nhíu mày, không đợi những người khác nói chuyện, đã lên tiếng mắng. Đạm Thai lão quỷ, ý ngươi là sao, không nhìn nổi người khác tốt đẹp à, cái loại tâm tính này, lúc trước ngươi làm sao mà được làm Phó Viện trưởng của Hắc Bạch Đạo Viện vậy? Những người khác đều nhíu mày, tuy Lâm Phó Viện trưởng nói lời khó nghe, nhưng nói cũng có lý, công lao của Vương Song bọn họ đều đã nhìn thấy, trừ hắn, bất kỳ ai cũng không thể khiến mọi người tin phục. Đạm Thai Phó Viện trưởng có cao kiến gì? Tần Hoàng cũng không phản bác, chỉ hỏi ngược lại. Công lao của Vương Song bọn ta đều nhìn thấy tận mắt, ta cũng không thể chỉ hưa bảo ngựa, nhưng chúng ta hẳn phải biết, trên thực tế lý do lần này chúng ta bình an vô sự, chủ yếu vẫn là nhờ ẩn thánh lão nhân gia hắn ra tay, nếu không, trùng thánh sớm đã giải phong cường giả bát tôn rồi. Đồng thời, mặc dù Vương Song là học viên của Tứ Tượng Đạo Viện, nhưng cũng không phải là người của Đại Tần Đế Quốc, mà chính là người của Tây Tinh Vực. Đủ rồi, Đạm Thai lão quỷ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói được gì, thì ra chỉ là những chuyện cũ mềm. Lâm Phó Viện trưởng mạnh mẽ cắt ngang lời của đối phương. Ha ha, đúng vậy, ẩn thánh lão nhân gia hắn thật sự là quan trọng nhất, nhưng ngươi cho rằng thần hồn của thánh giả nhập vào, ai cũng có thể tiếp nhận sao, nếu không phải Vương Song, mà là đám người Tần Vũ, ngay cả người cầm đầu của đối phương cũng không thể nào thắng nổi, chớ nói gì là sau này thánh giả ra tay. Về phần thân phận của Vương Song, chẳng lẽ hắn là người của dị vực hả, chưa kể lúc đối đầu với dị vực, Tây Tinh vực không phải cùng một chiến tuyến với mình à? Đạm Thai lão quỷ, muốn tìm lý do, nhất định phải tìm mấy cái đáng tin, đừng để ta xem thường ngươi, dù sao cũng là tôn giả một phương. Lâm Phó Viện trưởng mỉa mai nói, những người khác xem như không nhìn thấy, không muốn xen vào cuộc tranh đấu giữa hai người, nhưng cũng có một số người gật đầu, hiển nhiên là cực kỳ đồng ý với những lời của Lâm Phó Viện trưởng. Ánh mắt Đạm Thai lạnh lùng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Tần Hoàng. Vương Song có được công lớn, thật sự nên là người đứng đầu, Đạm Thai Phó Viện trưởng không cần nói nữa. Tần Hoàng chậm rãi nói, cuối cùng vẫn quyết đoán phủ quyết. Nghe vậy, Đạm Thai Phó Viện trưởng không lên tiếng nữa, vừa chắp tay, sau đó cũng đi xuống. Ánh mắt Vương Song bình thản nhìn đối phương, luôn có cảm giác dường như đối phương đang nhìn chằm chằm mình từ trên xuống dưới. Xử lý xong chuyện của Vương Song, sau đó là nói về công lao của những người khác. Tất cả mọi chuyện đều được xử lý xong, cuối cùng Tần Hoàng lại nhìn về phía Vương Song lần nữa, hỏi ý kiến. Vương Song, là hạng nhất, phần thưởng của ngươi cũng bao gồm một tiểu thánh thuật. Cùng ta vào bảo khố của hoàng gia lựa chọn 3 món bảo vật đi, cuối cùng, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu đối bọn ta, tất cả mọi người ở đây sẽ chấp nhận thực hiện cho ngươi, cho dù là muốn trực tiếp giúp người tăng đến tinh chủ chi cảnh. Nghe Tần Hoàng nói vậy, mọi người ở đây đều hâm mộ nhìn về phía Vương Song, Ba phần thưởng này, mỗi một thứ đều đủ để khiến người ta giành nhau đến vỡ đầu, bây giờ đều bị đưa cho vương xong. Ánh mắt Đạm Thai Huyền tĩnh mịch, càng ảm đạm hơn. Tần Hoàng bệ hạ, hiện tại tiểu tử không có nguyện vọng gì, không có biết thể để lại hay không, chờ sau này đến lúc sẽ nhắc đến. Vương Song đứng dậy trước ánh mắt sáng rực của mọi người, cung kính nói. Hai mắt Vương Song lóe lên chút vẻ sáng suốt, cái này bản thân phải suy nghĩ thật kỹ mới quyết định, luận thần thông, bản thân là người có các đại thần thông, sắp tới còn có tiểu thánh thuật, bảo vật, bản thân cũng có sinh tử luân hồi đao, còn về binh khí, đủ để khiến bản thân chứng đạo, hơn nữa bản thân còn có thể lấy được ba món bảo vật trong bảo khố của hoàng thất, lại càng không thiếu thốn gì. Vì vậy, yêu cầu này không bằng cứ để ở đấy, chờ khi sau này bản thân thật sự cần lại nói ra. Nghe vậy, thần quang bao phủ quanh thân Tần Hoàng có hơi động, lập tức truyền đến một âm thanh bình thản. Có thể, khi nào ngươi muốn nói, cứ bóp nát cái lệnh bài này, chỉ cần ở bên trong Đại Tần Đế Quốc, ta đều sẽ biết được. Nói rồi, một cái lệnh bài vàng óng xuất hiện, rơi vào trong tay Vương Song. Còn nữa, đây là tiểu thánh thuật, ngươi có thể tự lĩnh hội, trên đó ta đã thiết hạ cấm chế. Chỉ có mình ngươi mới có thể lĩnh hội, những người khác lĩnh hội, sẽ lập tức sụp đổ. Tần Hoàng lại ném ra một vật, đây là một quyển trục, dường như được một loại kim loại khắc lên. Nhìn thấy quyển trục kia, ánh mắt của tất cả các thiên kiêu đều như bóp cha A một Y, hận không thể cướp đi, nhưng bọn họ cũng biếu nếu bản thân ra tay, chỉ có thể bị đánh chết tại chỗ. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quyển trục được Vương Song cất đi. Tu hành cho tốt, đây là tứ thánh thuật mà tứ đại đạo viện và hoàng thất cùng nhau lựa ra, tu hành thành công. Đối với chiến đấu lực của ngươi sẽ tăng lên đến mức long trời lỡ đất. Thanh âm của Lâm Phó Viện trưởng vang lên bên tai của Vương Song. Thiên Nam, ngươi đưa Vương Song đến bảo khố chọn lựa bảo vật đi. Tần Hoàng nhìn về phía Tần Thiên Nam trên đại điện, người kia cung kính chắp tay, lập tức đi đến trước mặt Vương Song. Tiểu tử, đi thôi. Vậy làm phiền Thiên Nam huynh. Lâm Phó Viện trưởng cười nói. Không phiền, chuyện nên làm. Tần Thiên Nam cười nói. Vương Song theo đối phương rời khỏi cung điện. Nhìn thấy đối phương trực tiếp xé rách hư không, đưa mình bay thẳng về phía trước. Không biết qua bao lâu, hai mắt Vương Song lóe sáng, hai người xuất hiện ở trước một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này không biết được xây dựng bằng kim loại gì, nhìn qua như đang tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, giống như một thần long cực lớn. Đây là bảo khố của hoàng thất, đừng nhìn thấy nó bình thường, cấm chế ở bên ngoài bảo khố nhiều không đếm hết, không có lệnh bài và ấn quyết phá giải tương ứng, dù là bán thánh cũng không thể xông vào. Tần Thiên Nam cười nói, lập tức vung tay lên. Một cái lệnh bài hình rồng xuất hiện, trực tiếp khắc trong hư không, hai tay Tần Thiên Nam không ngừng kết ấn, đánh ra từng đợt ấn quyết, hư không trước mắt lập tức như hồ nước gợn sóng tản ra. Đi! Tần Thiên Nam quát khẽ một tiếng, cuốn lấy Vương Song, trực tiếp bay vào trong cung điện, cửa lớn ầm ầm, mở ra, Vương Song cảm thấy một khí tức vô cùng cường hãn đập vào mặt mình. Đó là Thiên Linh Châu, chỉ cần một viên, sẽ có thể thay đổi tư chất. Đó là Tử Linh Chi, Vạn Năm Chi Vương. Có thể đu cợ xưng là cực phẩm trong các linh dược, chỉ có 3 cây. Đây là trọng thủy, một giọt đủ để đè ép cả trời đất, chật, chỉ còn một bình. Ám La Thần Kim, là thần tài để chế tạo vũ khí. Vương Song cảm giác bản thân dường như là con chuột rơi vào vại gạo, hận không thể lấy đi toàn bộ bảo vật. Đáng tiếc hắn cảm nhận được trên những bảo vật này đều có cấm chế, vẫn nên từ bỏ những suy nghĩ không thể này thì hơn. Nhưng trong lòng Vương Song vẫn cực kỳ chấn động, bảo khố của Hoàng thất Đại Tần Đế Quốc thực sự là phong phú toàn diện. Các là kỳ chân dị bảo ở khắp nơi đều có, chỉ tùy tiện nhìn một cái, Vương Song đã phát hiện mấy chục bảo vật chân quý cực phẩm. Nếu cướp bảo khổ hoàng thất, đoán chừng tam thế thân của ta trừ mấy loại tài liệu chân quý nhất ra, thì cơ bản đủ hết. Trong lòng Vương Song suy nghĩ, ngươi cứ tùy ý chọn ra ba món đi. Tần Chính Nam thấy bộ dáng rung động của Vương Song, không khỏi hài lòng gật đầu. Nếu hắn biết trong lòng Vương Song đang nghĩ gì, chắc trước tiên là chụp chết Vương Song. Vương Song nghe đối phương nói như vậy, không khỏi lâm vào trầm tư, hắn cẩn thận suy nghĩ bản thân nên chọn loại bảo vật nào. Tiểu Thất, Tiểu Không, các ngươi tranh thủ thời gian giúp ta tham khảo một chút, ta nên chọn bảo vật gì đây? Trong lòng Vương Song vừa động, hai thân ảnh bên trong Vạn Giới Châu cũng nghe được tiếng của Vương Song. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều bảo vật ở bên trong bảo khố này. Ôi mẹ ơi, đây chính là bảo khố của Hoàng Thất sao? Vương Tiểu Tử, ngươi phát tài rồi. Tiểu Thất rung động nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiển nhiên là đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy. Đừng cân nhắc nữa, gì mà chân quý gì mà chọn lựa, thời cơ chỉ có một lần, nhất định không thể hối hận. Tiểu Thất không ngừng chu lên ở trong Vạn Giới Châu, giật dây muốn Vương Song đi lấy thứ đắt nhất. Tiểu Không thì lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Muốn chọn thì chọn thứ thích hợp với mình nhất, bây giờ thần thông, binh khí ngươi đều không thiếu, cho nên, đừng ngại nhìn đến nơi khác một chút, ví dụ như có thể lấy một số bảo vật bỏ mệnh, có thể giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. hoặc là lấy một số bảo vật giúp ngươi ngộ đạo. Dù sao sau này tinh chủ phải dựa vào cảm ngộ đối với trời đất, tu hành bình thường không còn nhiều tác dụng nữa. Vương Song nghe vậy, cũng không khỏi gật đầu, nhưng hắn dường như nghĩ đến gì đó, lập tức hỏi. Tiểu Không, ngươi cần bảo vật gì, có thể dùng để khôi phục thương thế của ngươi không? Vạn Giới Châu là một món chí bảo, đây là điều không thể nghi ngờ. Mấu chốt là Vương Song căn bản không thể phát huy sức mạnh của nó. Nếu có thể khôi phục Vạn Giới Châu, có lẽ bản thân còn có thể nắm giữ món chí bảo này, không cần phải chạy trối chết hoài như vậy. Không cần, ta cảm giác được, dường như bản thân không quá hoàn chỉnh, có thiếu khuyết gì đó, không thể nào dùng bảo vật để sửa phục được. Tiểu Không lẩm bẩm, ngữ khí thăm thẳm. Tiểu Thất, còn ngươi, cần bảo vật gì? Vương Song nhìn về phía Tiểu Thất, lúc trước hắn đã đồng ý với đối phương, muốn cho đối phương một cơ thể hoàn chỉnh. Ta cần ngoài thần linh hoa, còn có Long Văn Kim, em Dương Thủy, hai loại bảo vật này ta không nghĩ ở đây sẽ có đâu. Tiểu Thất lắc đầu. Vương Song nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên Nam. Tiền bối, nơi này có Long Văn Kim, em Dương Thủy không? Long Văn Kim, em Dương Thủy. Nghe vậy, Tần Thiên Nam sững sờ, lập tức suy nghĩ một hồi, lại nói. Long Văn Kim thì có một khối, nhưng em Dương Thủy thì không có. Nhưng mà, em Dương Thủy dường như chỉ có ở yêu vực. Ngươi muốn thứ đó làm gì? Cái gì? Có thật sao? Nghe vậy, Tiểu Thất ở trong Vạn Giới Châu sững sờ, vẻ mặt lập tức vui mừng. Ha ha, quá tốt, Long Văn Kim đối với ta mà nói mới là thứ khó tìm nhất, em Dương Thủy đợi đến khi nào đến yêu vực sẽ từ từ tìm. Tiền bối, vậy bảo vật thứ nhất ta sẽ chọn Long Văn Kim. Vương Song nói với Tần Chính Nam. Được, Tần Chính Nam thấy Vương Song không nói gì, cũng không hỏi thêm nữa, vung tay lên. Ở một nơi, một khối kim loại toàn thân khắc hoặc chân Long Văn lộ bay đến. Đây chính là Long Văn Kim, chất liệt có thể so với lân giáp của chân Long nhất tộc, nghe nói còn được chân Long chúc phúc. Tần Thiên Nam lên tiếng giới thiệu. Vương Song quan sát tỉ mỉ Long Văn Kim ở trong tay một chút, tuy nhìn kích cỡ rất nhỏ, nhưng lại năng tượng ngàn cân. Vương Song kéo khối kim loại này, giống như đang kéo cả một ngọn núi lớn vậy. Lật tay cất Long Văn Kim vào bên trong Vạn Giới Châu, Vương Song lại nhìn xung quanh lần nữa, sau đó... hắn sẽ còn một bảo vật cho mình. Bây giờ ta sắp bước vào tinh chủ, đao pháp và điểm tinh chỉ nhất định phải bắt kịp, xem ra phải thả càng nhiều tinh lực vào để tăng đao pháp và thần thông. Trong đầu Vương Song suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến bản thân đã từng sử dụng ngộ đạo thạch. Dựa vào sức mạnh của ngộ đạo thạch, thần thông của bản thân mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Tiền bối, có ngộ đạo thạch không? Vương Song hỏi lần nữa. Ngộ đạo thạch cũng có một cái. Nghe vậy, Tần Chính Nam vất tay lần nữa, lấy ra một viên đá. Trên đó lấp loè ánh sáng chói lọi, rơi vào trong tay Vương Song. Vương Song nhìn viên đá kia, cảm giác trí tuệ của bản thân dường như được mở ra, trong nháy mắt hiểu được. Được, món bảo vật thứ hai, ta chọn ngộ đạo thạch. Vương Song quyết định, lập tức đưa tay, cất nó đi. Tần Chính Nam đứng ở một bên, không có quấy nhiễu sự lựa chọn của đối phương, hắn chỉ phụ trách lấy thứ Vương Song cần. Có lẽ, cũng nên chọn cho sư đệ một món bảo vật. Vương Song lẩm bẩm. Thần thông trên người Dương Mạt không nhiều, dường như trừ đại diệt thần kích ra, cũng không có thần thông khác, ngoại trừ Niết Bàn Thánh Thuật, dù sao, đó cũng là một loại bảo mệnh. Nghĩ đến đây, Vương Song đi thẳng về phía trước, quan sát từng cái. Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Thiên Nhất Thần Thủy, Ngọc La Lan, Thiên Tâm Thảo. Vương Song lần lượt nhìn, đều là những bảo vật vô cùng chân quý, nhân bản thân chỉ còn một cơ hội, cho nên nhất định phải lựa chọn cẩn thận. Đây là Chiến Thần Huyết. Lông mày Vương Song nhíu lại. Nhìn huyết dịch lớn chừng một nắm tay ở trước mặt, ở trên thân huyết dịch này, Vương Song có thể cảm nhận được một cỗ khí tức bách chiến bất diệt, chiến phá cửu trọng thiên. Chiến thần huyết, được một vị tuyệt đại cao thủ lúc trước để lại, được đại tần đế quốc ta vô tình có được, luyện hóa nó, có lẽ sẽ lãnh ngộ được một chút chiến thần chí, phá rồi lại lập, có thể sẽ tiến hành một trận lột xác. Tần Thiên Nam tiến lên, giới thiệu cho Vương Song. Vị tuyệt đại cao thủ kia là ai? Vương Song hỏi. Đó là một gia tộc khủng bố ở trung ương tinh vực, chiến huyết vô song, càng chiến càng mạnh, đây chỉ là huyết dịch bình thường được sách luyện ra. Nghe nói, một giọt chân huyết trong gia tộc kia cũng có thể hóa thành nhân hình, tiến hành chiến đấu, có thể nói, chiến huyết bất diệt, chiến đấu không ngừng. Vẻ mặt Tần Thiên Nam ngưng trọng, dường như cực kỳ kiêng kỵ gia tộc kia. Được, vậy món bảo vật thứ ba, ta sẽ chọn thứ này. Vương Song chỉ lấy huyết dịch kia nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Được. Tần Thiên Nam vung tay lên, cấm chế xung quanh huyết dịch lập tức sụp đổ, rơi vào tay Vương Song. Lựa chọn hoàn tất, Tần Thiên Nam đưa Vương Song rời đi, nhìn thấy cung điện trước mắt đang dần dần biến mất, ánh mắt của Vương Song lộ vẻ kiên định. Chờ đến khi Vương Song trở lại đại điện, phát hiện Lâm Phó Viện Trưởng đang đợi mình. Được rồi, chuyện ở đây cũng kết thúc rồi, chúng ta nên đi thôi. Lâm Phó Viện trưởng nói. Không biết Tần Thiên Nam đã đi đâu, hẳn là đi báo cáo cho Tần Hoàng. Vương Song suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lên tiếng. Phó Viện trưởng, ta nhớ còn đồ gì đó ở Kim Gia vẫn chưa lấy, vừa hay có thể đến đó một chuyến. Kim Gia, vậy cũng được, cần ta đi với ngươi không? Trên người của tiểu tử ngươi bây giờ e rằng đến cả tôn giả cũng sẽ động tâm. Lâm Phó Viện trưởng cười nói. Vương Song cũng cười, hắn biết đối phương lo lắng, nhưng hắn vẫn khoát khoát tay, cười nói. Không cần đâu, ở đây là bên trong Tần Hoàng Thành, hẳn là sẽ không có người dám làm bậy. Vậy cũng được, chờ khi làm xong, cứ đến nơi này tìm ta. Lâm Phó Viện trưởng vung tay, tạo ra địa chỉ ở trong đầu Vương Song. Sau đó Vương Song rời đi, ra bên ngoài cung điện. Ra khỏi Tần Hoàng Cung, Vương Song mới phát hiện Tần Hoàng Thành này vô cùng phồn hoa cường thịnh, khắp nơi đều có quân đội tuần tra. Tu vi của các lính canh đều là cảnh giới tiên thiên, đội trưởng đứng đầu còn là cảnh giới siêu phàm. Hai bên đường phố tường cao san sát, từng tòa phủ viện đều có những cấm chế cường hãn phủ lên, hiển nhiên đều là những đại gia tộc bên trong hoàng thành. Vương Song tìm người hỏi thăm một hút, sau đó tìm đến địa chỉ của Kim Gia. Đó là một trạch viện vàng son lộng lẫy, diện tích trên cả trăm mẫu, cửa lớn dường như là hoàng kim tạo thành, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói mắt. Người kia dừng bước, phủ đệ Kim Gia, người không có việc gì không được vào. Ở cổng lớn, có 4 tên thủ vệ, tu vi đều là cảnh giới bán bộ tinh chủ, khí thế cường đại, nhìn thấy Vương Song đến gần, thần sắc lập tức cứng lại, lạnh lùng nói. Thân là hộ vệ Kim Gia, bọn họ tự nhiên cũng có mắt nhìn, biết các đại quyền quý trong Tần Hoàng Thành, hiển nhiên, Vương Song trước mắt không có trong trí nhớ của bọn họ. Ta đến tìm Kim Bán Nguyệt. Vương Song nhíu mày nói. Tìm thiếu gia, có bằng chứng gì? Nghe vậy, mấy tên hộ vệ sững sờ. Một người do dự một chút, lập tức hỏi, nhưng ngữ khí đã tốt hơn rất nhiều. Lỡ như người trước mắt này là bằng hữu của thiếu gia thật, vậy họ không dám đắc tội. Tấm lệnh bài này chắc là được nhỉ? Vương Song lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho đối phương. Đúng là lệnh bài của thiếu gia, các ngươi ở đây trông chừng, ta qua bẩm báo cho thiếu gia. Một người xem xét lệnh bài tỉ mỉ một phen, lập tức nhanh chóng tiến vào trong phủ. Vương Song lẳng lặng đứng chờ ở cửa, còn ba hộ về kia thì ôn hòa hơn. Xem ra người trước mặt thật sự là bằng hữu của thiếu gia. Không bao lâu sau, một âm thanh vui mừng vang lên. Vương huynh đệ đến rồi, huynh đệ ta vẫn luôn chờ ngươi đó. Em thanh vang lên, vài giây sau, thân ảnh của Kim Bán Nguyệt xuất hiện ở trước mặt Vương Song. Đã một khoảng thời gian không gặp đối phương, dường như lại béo thêm một chút. Vương Song nhìn đối phương giang hai cánh tay nhào đến, không chút dấu vết đã né sang một bên. Ôm một khoảng không, Kim Bàn Tử Không cũng thèm để ý, nhưng nhìn thấy thị vệ ở ngoài cửa thì giận mắng. Đám người các ngươi đúng là không có mắt, Vương huynh đệ đến Kim gia chúng ta, lại còn cản hắn ở ngoài cửa, có phải không muốn làm việc nữa không? Thật xin lỗi, thiếu gia, bọn ta không biết Vương thiếu gia là bằng hữu của ngươi, xin thứ tội. 4 tên thị vệ nghe vậy, hoàng sợ biến sắc, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ biết, thiếu gia nhà mình bày ra thái độ tôn trọng Vương Song, chứ chắc chắn sẽ không trừng phạt mình. Hừ, nếu còn có lần sau, các ngươi cứ xéo luôn đi. Kim Bàn Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức không nói nữa, 4 thị vệ thở phài, vội vàng cảm tạ, đứng dậy, nhìn Vương Song, trong lòng lại không khỏi nghi hoặc, bọn họ không biết ở trong Tần Hoàng Thành này lại xuất hiện một vị tôn gia thế này, ngay cả thiếu gia nhà mình mà còn phải khách khí như vậy. Được rồi, Kim Bàn Tử, bớt nhiều lời đi, mục đích lần này ta đến đây ngươi hẳn phải biết, đồ của ta đâu. Vương Song biết dụng ý của đối phương, nhưng cũng không vạch trần, lạnh nhạt nói. Ai nha, Vương huynh đệ, đồ vật của ngươi ta đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng đừng vội, lần đầu tiên ngươi đến Kim gia ta, thân là chủ nhà, ta nhất định phải chiêu đãi ngươi thật tốt. Con ngươi Kim Bán Nguyệt đảo một vòng, lập tức vỗ ngực mình nói. Thế này đi, chúng ta đến Thiên Tiên Lâu, huynh đệ ta phải uống một bữa thật no say cùng ngươi. Ta đã nghe nói chuyện lúc trước của Vương huynh ngươi, chậc chậc, huynh đệ ta thật sự bị chấn động đến ngã rạp xuống đất. Nói rồi, không cho phép Vương Song nói gì đã lôi kéo người đi về phía xa. Ở đằng sau, 4 thị vệ kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình giống như một gã sai vặt vậy. Đều ngơ ngác không hiểu nổi. Ở trong Kim gia, trong phòng khách cực lớn, một nam tử trung niên dường như nhìn thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra ý cười. Ha ha, không ngờ tiểu tử Bán Nguyệt lại có giao tình với Vương Song, quả nhiên là năng lực xuất chúng, xem ra chuyện làm ăn sau này có thể giao cho Bán Nguyệt tiếp nhận nhiều hơn rồi. Kim gia dựa vào chuyện làm ăn mà nổi tiếng khắp thiên hạ, thích nhất là kết giao bằng hữu, đừng thấy thực lực của Kim gia không mạnh, nhưng ngay khi gặp phải nguy hiểm, có thể mời được cả cao thủ vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Đây chính là sự cường đại của Kim gia. Vì vậy, tu vi của người kế thừa Kim gia có thể không cao, nhưng nhất định phải có nhân mạch, phải có bằng hữu, còn phải là thiên tài cường đại, hơn nữa còn phải kéo đối phương lên chung thuyền với mình. Sự tích của Vương Song hắn cũng biết được, Đối với một thiên tài cấp độ nhất tôn yêu nghiệt thế này, nếu có thể cột chung bên cạnh Kim gia, có thể so với một vị cường giả tôn giả chi cảnh. Lỡ như sau này Vương Song tiến nhập thánh giả chi cảnh, vậy Kim gia bọn họ có thể xưng bá ở Đông Tinh vực này rồi. Thiên Tiên Lâu, đây là một tửu lâu tốt nhất ở Tần Hoàng Thành, cũng là nơi tụ tập của các quyền quý ở trong Tần Hoàng Thành. Đương nhiên, tiêu phí cũng cao không thể diễn tả nổi, cũng chỉ có Kim gia, nếu đổi thành người của gia tộc khác, đến một lần là đau lòng một lần. Kim thiếu gia, hoan nghênh. Một nữ tử ở trước cửa phục sức trang nhã người nói, nhàn ung dung nhã nhặn, như không hề có chứng khí mù mịt của một tửu lâu. Phòng chữ thiên, Kim đại thiếu dường như cực kỳ quen thuộc mà nói một tiếng, Vương Song đoán đó là nơi cao nhất của Thiên Tiên Lâu. Được, Kim thiếu gia, mời ngài. Nữ tử nghe vậy, gương mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dù sao phòng chữ thiên cũng không có ai đặt trước, cũng chỉ có gia tộc giàu có như Kim gia mới có thể bao phòng này. Vương Song đi theo Kim đại thiếu gia đến tầng cao nhất của Thiên Tiên Lâu, nhìn cực kỳ rộng rãi, trên một hương án, còn có một lư hương, mùi hương tản ra khiến Vương Song cảm giác một mảnh thanh tĩnh. Ha ha, đây là hương liệt chế từ thiên hương mộc, đối với võ giả mà nói, có tác dụng ngưng thần, bình thường tu hành, còn có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Kim bàn tử giải thích với Vương Song. Ngọc nương, ngươi đem toàn bộ những đồ tốt nhất đến đây, thêm hai hồ thiên tiên nhưỡng, đúng rồi, có Linh Khâu cô nương ở đây không? Kêu nàng đến đánh một khúc, hôm nay là lần đầu tiên Vương huynh đệ đến đây, các ngươi nhất định phải chiêu đãi cho tốt. Kim bán nguyệt nhìn nữ nhân, lên tiếng. Ánh mắt của nữ tử tên Ngọc nương này lóe lên chút ánh sáng. Nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó nhìn về phía Vo Bảnh Song, dường như muốn nhớ kỹ bộ dáng của Vương Song. Xem Kim đại thiếu ngài nói kia, chỉ cần là bằng hữu của ngươi, Thiên Tiêu Lâu bọn ta có đối xử lãnh đạm bao giờ. Xin hai vị chờ một lát, ta lập tức xuống dưới sắp xếp. Nói xong, nữ tử rời khỏi phòng. Chờ khi nữ tử ra ngoài, Vương Song lại lên tiếng lần nữa. Kim bàn tử, ngươi ân cần như thế, không phải đồ của ta xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Ặc, Vương huynh đệ, xem ngươi nói kia. Đồ của ngươi một chút cũng không xảy ra vấn đề, đều ở đây cả, Kim gia ta làm việc, ngươi yên tâm, từ trước đến nay chưa từng gạt người. Kim đại thiếu vỗ ngực mình, biết Vương Song nóng lòng, lập tức lấy ra chữ vật giới chỉ giao cho Vương Song. Ở đây cả, ngươi có thể nhìn một chút. Vương Song nhận lấy, tinh thần lực xuất ra, sau đó giật mình, hắn phát hiện bên trong không chỉ có đồ mình cần, còn có những chân bảo bản thân không cần, thậm chí còn có cả 100.000 nguyên thạch thượng phẩm. Ý ngươi là gì đây? Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, nhàn nhạt hỏi. Hì gì, biết thiên phú của Vương huynh đệ kinh người, lão già cố ý dặn dò ta phải tạo mối quan hệ thật tốt với ngươi, những thứ này xem như là đầu tư cho ngươi, tương lai nếu huynh đệ ngươi phát đạt, đối phá làm tôn giả, thậm chí là thánh giả, chỉ cần nhớ kỹ chút ân tình của Kim gia ta là được rồi. Kim bàn tử cười hì hì nói, không có chút che giấu nào, trần trụi nói với Vương Song, ta là xem trọng thiên phú của ngươi, muốn đầu tư sớm. Ha ha, các ngươi không sợ những thứ này sẽ bị đổ xuống sông xuống biển sao? Lỡ như sau này ta không đột phá tôn giả, hoặc ta không lĩnh tỉnh, chẳng khác nào các ngươi lấy đá đập chân mình sao? Vương Song âm trầm nói. Có thể thắng lợi trong trận chiến lần này ở Tiềm Long Uyên, chiến tích của Vương huynh đệ ngươi ta đã nghe nói rồi. Nếu ngay cả ngươi không thể đột phá làm tôn giả, ta nghĩ toàn bộ Đông Tinh vực cũng không ai có thể đột phá được đâu. Kim Bán Nguyệt cười ha ha nói. Chưa kể những vật này đối với Kim gia ta mà nói thật sự không đáng là gì. Dù cho huynh đệ ngươi có không lĩnh tình, sau này không đối địch với Kim gia ta xem như cũng đáng. Đang nói, một thân ảnh chậm rãi tiến đến, trên đầu có một tầng lụa trắng, dù có dùng tinh thần lực cũng không thấy rõ. Hai vị công tử, tiểu nữ tử Linh Khâu, đặc biệt đến đánh một khúc đàn vì hai vị. Em thanh như không cốc u lan vang lên, sau đó, hai người cảm giác được thanh âm. Leng keng, leng keng. Tiếng đàn của đối phương vang lên, hai người Vương Song cảm giác như trăm hoa đua nở. Lại như thanh tuyền cuồn cuộn trôi, tiếng đàn mộc mạc mông lung mà ưu mỹ, tiếng đàn du dương giống như dòng nước gột rửa trái tim bọn họ, gột rửa nguyên thần của bọn họ. Tiếng đàn vẽ ra một bức họa phong cảnh, Vương Song và Kim Bàn Tử đều đắm chìm trong đó, nhưng mà, Vương Song vẫn bảo trì một chút lý trí, để phòng ngừa nguy cơ, may mắn, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, khúc đàn của đối phương kết thúc, sau đó chắp tay, trực tiếp rời khỏi phòng. Tiếng đàn của Linh Khâu cô nương chính là tuyệt nhất trong Thiên Tiên Lâu. Nghe một lần thì tinh thần thăng hoa một lần, đây chính là thời cơ hiếm có. Kim bàn tử giải thích với Vương Song. Vương Song gật đầu, vừa rồi cảm giác tinh thần lực của mình dường như có chút biến hóa, trở nên càng thêm thuần khiết. Rất nhanh, một bàn thức ăn tinh mỹ được mang lên, rất nhiều linh dược ẩn chứa nguyên khí, còn có thêm hai bình gọi là tiên thiên nhưỡng, nhìn thấy hai bầu rượu này, Kim Bán Nguyệt cầm lên hết sức cẩn thận, rót cho Vương Song một ly. Vương huynh, ngươi hẳn cũng biết tòa tửu lâu này được xưng là Thiên Tiên Lâu đúng không? Vương Song nhìn rượu ở trong chén dường như có chút tia sáng, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì rượu này? Đúng vậy, tiên thiên nhưỡng này có thể nói là linh tử cửu phẩm. Nghe nói dùng vô số linh dược, không chỉ ẩn chứa nguyên khí hết sức khổng lồ, có thể khiến người ta sinh ra cảm giác ngộ đạo. Kim Bàn Tử thần thần bí bí nói. Ngộ đạo, ánh mắt Vương Song ngưng tụ. Ngộ đạo là thể nghiệm mà một võ giả cả đời cũng khó có được trải nghiệm một lần. Một bầu rượu như thế, lại có thể khiến người ta ngộ đạo. Đương nhiên, không thể bằng với ngộ đạo thật sự, nhưng cũng không kém là bao đâu. Kim Bán Nguyệt nói. Vương Song bưng chén rượu lên, uống vào, rượu chảy qua cổ họng, lại có chút ngọt, không có chút cay nồng nào. Trong giây lát, Vương Song biến sắc, một sức mạnh cường đại từ trong cơ thể hắn bốc lên, lập tức kéo dài mọi thứ trong cơ thể ra. Trong lúc mơ hồ, Vương Song cảm giác cảnh sắc trước mắt mình thay đổi lớn, giống như vật đổi sao rời, bản thân đi vào một nơi lạ lẫm. Đây là một ngọn núi cổ, non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, sương mù bao phủ, một dòng sông chậm rãi chảy qua. Phía trước, một thân ảnh nữ nhân mông lung đang đánh đàn, thanh âm cực kỳ êm tai, giống như một dòng suối song, mơn trớn cơ thể của Vương Song. Lát sau, thân ảnh này dường như chia làm ba, một người vẫn đánh đàn như cũ, hai người khác lại nhảy múa uyển chuyển, dáng múa ưu mỹ chập chờn trong không trung, lộ ra khí tức như tiên linh vậy. Vương Song như si như say, tinh thần đều lâm vào trong đó, không biết đã qua bao lâu, Vương Song đã trở về trạng thái thanh tỉnh, thần sắc lập tức chấn động, tất cả mọi thứ trước mắt đều tiêu tan. Vương Song nhìn thấy Kim Bán Nguyệt đang cười hì hì nhìn mình. Đã trôi qua bao lâu rồi? Vương Song trầm giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.